thật ư, phải là hồng phai xanh thắm. Chương 219, kết thúc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng cơm chưa xong, Minh Lan ngồi trên kiệu mềm tuần tra phủ hầu một vòng. Mùa xuân vốn là lúc vạn vật sum xuê nảy nở. Trong đình viện, khóm hoa vốn rực rỡ như gấm vóc chỉ qua một đêm bỗng thưa thớt. Đa phần bị những bước chân chạy thục mạng trà đạp thành bùn giữa đêm đen. Nền đá xanh bóng trơn nhẵn dù được tẩy rửa nhiều lần, nhưng vẫn loáng thoáng thấy vài vệt máu đỏ sậm. Khấu hương uyển nổi bần bật. Trong ngoài phòng chết vài người. Mấy đứa hầu gái nhát gan không dám bước vào. Minh Lan không đành lòng ép buộc. Bụng nghĩ có khi chuyển Dung Nhi sang ở chỗ khác. Nơi này vốn dĩ hơi hẻo lánh. Nơi thảm thiết nhất vẫn ở chỗ khác. Cổng sơn son dày nửa thước chậm rãi mở ra. Tiếng kim loại rền rĩ ghê người. Từ trên bậc thềm đá xanh trông xuống dưới. Ngoài cửa loang lổ vết máu. Dầu dính vào da người đóng thành khối cháy đen. Dù xác chết và tàn chi đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng vẫn còn những vệt tím sậm tanh hôi ghê rợn. Trên đất la liệt thân cây to bằng miệng chén. Chẳng biết đám cướp bồ từ nhà nào ra. Những chiếc đinh to trên cửa đồng rụng hơn nửa. Ngổn ngang khắp nơi. Quản sự lưu gác cổng còn lẩm bẩm. May mà năm đó không mạ vàng hết. Nấu chảy ra vẫn còn dùng được. Minh Lan muốn cười mà chẳng cười nổi. Trở lại ra hy cư. Buồn bã tựa trên tấm đệm mềm. Xuất thần ngắm chân trời dần dần ngả vàng. Trước giờ cơm tối, cậu cả đồ trở về từ bên ngoài. Đứng trên hành lang, cách tấm rèm quỳ xuống trước mặt Minh Lan. Mặt mũi xa sầm, tựa như bị đội nón xanh. Vậy, lúng túng thốt, thằng Hàn Tam đó quả nhiên bần thỉu. Tôi quản thúc không nghiêm. Xin phu nhân cứ trách phạt. Hắn dẫn mấy gã hộ vệ đến nhà họ Hàn tìm kiếm. Bất ngờ tìm thấy hai tờ khế đất mới sang tên đổi chủ cộng thêm 200 lượng vàng. Làm hắn tức giận đến mức muốn chặt người ra thành thịt vụn. Minh Lan ngạc nhiên, cậu hổ động thủ rồi ư? Hàn Tam tuy vào phủ làm nô bộc, nhưng gia quyến vẫn là lương dân. Vẫn chưa, cậu cả đồ chán nản. Tôi mới cho người theo dõi thôi. Hiện tại không tiện ra tay. Để sau này tính sổ vậy. Minh Lan mệt mỏi đồng tình. Đúng vậy, muốn đánh muốn giết, đợi hầu gia về rồi quyết định. Người sống theo kiểu lười biếng, tôn trọng hòa bình như nàng lại suốt ngày phải xử lý mấy chuyện như vậy. Thật là quá đáng ghét. Nàng lại trấn an cậu cả đồ đôi câu. Dù sao kẻ kia nằm vùng không thành công, không cần quá để ý, sau này đề phòng hơn là được. Đến ngày thứ ba, dù lệnh giới nghiêm vẫn còn, nhưng bầu không khí đã lơi lỏng hơn. Nhiều nhà sốt ruột lén sai người đến trao đổi tin tức. Trước hết là thư từ đến từ phủ anh quốc công. Hỏi han trong nhà có bình an không? Còn dặn nếu Minh Lan cần người hay đồ. Bất kể là thị vệ, đại phu hay thuốc thị trương. Cứ nói một tiếng là được. Trương phu nhân còn vui vẻ kể lại. Đêm đó phủ anh quốc công đề phòng trắng đêm đều là vô dụng. Minh Lan thầm cảm động. Chả trách mấy chục năm qua Trương phu nhân luôn là nhân vật nổi bật trong vòng xã giao chốn kinh kỳ. Nhìn cách bà làm việc quả đầy khí phách. Chốc lát sau đó, con gái vị có khí phách này cũng gửi tin. Một tờ giấy ghi chép rất ít. Giọng điệu lại đầy bực tức. Cáu kỉnh, đêm đó phủ quốc cữu chẳng hề yên ổn. Lại chỉ đơn thuần là cướp tiền của chị cô sống gần 20 năm. Tự phụ hư danh họ Trương. Vốn có uy danh, nào có kẻ dám vuốt râu hùm. Thực chẳng ngờ lại gặp trộm cướp. Trương thị được mở mắt một phen. Chưa từng nghĩ sẽ có ngày bị mấy tên trộm béo viếng thăm tận cửa. Bực bội hồi lâu mới sực nhớ ra. Nhà này họ Thẩm không phải Trương. Lại nói, cho dù hiện tại cha chị ta mang tiếng binh bại, nhưng trong vòng ba dặm quanh phủ anh quốc công vẫn không có kẻ dám hành nghề móc túi. Trong thư viết, không có ma quỷ trong nhà sẽ không rước lấy ngoại tặc. Vạch lá tìm sâu mới thấy hóa ra họ Châu ở bên ngoài khoe khoang khoác lác mới dính vào phiền phức. Họ Châu làm gì vậy? Minh Lan hỏi. Gã sai vặt đen mặt đáp. Đám xấu xa họ Châu dám rêu rao Quốc Cữu gia bị thương nặng trên chiến trường. Nếu có làm sao thế tử sẽ là người thừa kế tước vị ngay. Sảy cha còn chú, sảy mẹ bú gì. Đến lúc đó chẳng phải việc gì cũng phải xin mấy ông cậu chỉ bảo. Chồng chết theo con, để xem họ Trương còn dám lên mặt. Ôi, thẩm vấn xong, phu nhân nhà tôi cũng giận điên người. Nói năng nhảm nhí trong quán rượu. Tình cờ đám du côn trộm cướp lưu tâm. Chuốc rượu thăm dò thực hư nhà họ Thẩm. Tức khắc thừa dịp kinh thành biến loạn. Giả vờ là người nhà họ Châu lừa mở cửa sau phủ Thẩm. Lần mò nhảy vào chém giết cướp giật. May mà Trương Thị đề phòng. Nghe tin liền vội vã dẫn hộ vệ chạy tới giết trộm. Trộm cỏ tầm thường làm sao địch nổi hộ vệ dũng mãnh phủ Anh Quốc công luyện ra. Chưa đâu vào đâu đã kẻ thì bị giết. Đứa thì bị bắt. Trương Thị nén một bụng lửa giận. Ta đây chuẩn bị sẵn sàng vì âm mưu chính trị ghê gớm cơ mà. Tức khắc chị ta bèn lấy cung mềm đích thân bắn bị thương mấy tên. Trong đó có hai kẻ hung hăng bị bắt. Thấy cả phòng toàn phụ nữ trẻ nhỏ vẫn còn ngạo nghễ hù dọa chửi bậy. Trương Thị giận dữ, chẳng nói chẳng rằng, lấy kiếm chặt đứt đôi tai bọn chúng, vứt xuống đất cho chó ngao ăn. Lúc đó cả phòng lặng phắc như tờ. Phủ Thẩm không ai dám lên tiếng. Gã sai vặt kể lại đầy tự hào. Minh Lan bụng thốt, oao oao. Từ đó, Phủ Thẩm hễ thấy Trương Thị đều lánh đường vòng. Hàng chục năm sau đó Trương Thị cũng được nể trọng. Vợ bé không dám tranh luận. Con riêng không dám xen mồm. Chưa biết chừng nhờ họa được phúc. Chuyện này tạm chưa nhắc tới. Ngoài ra, nữ quyến họ Đoàn, họ Trung và họ Cảnh đều chưa ra cung. Nguyên do không biết được. Gã sai vặt trở về từ nhà họ Bạc và họ Phục đều báo trên đường gặp cướp. Trốn vào nhà dân. Cho đến hết giới nghiêm mới vội vã trở về báo tin. Cũng bảo hai nhà này hết thảy không sao. Đặc biệt là họ Bạc. Nữ quyến trong nhà và Bạc lão phu nhân đã tới nông thôn ở trước đó. Thư của Phù Thịnh là dày nhất. Trường Phong chấp bút. Viết mười mấy trang. Minh Lan cố kiên nhẫn đọc hết. Không nén nổi khen ngợi. Anh ba uy vũ. Thực ra sự tình rất đơn giản. Hôm đó cha Thịnh đi làm như thường lệ, ăn xong một bát cơm, nửa con gà nướng xong chuyển sang kiểm tra việc học của Trường Phong. Vừa giảng đến, lần này thi hương nếu còn không trúng thì sẽ, lời tàn nhẫn còn chưa nói xong. Bên ngoài bắt đầu đại loạn, kinh thành giới nghiêm, cha Thịnh bất đắc dĩ chờ đợi hai ngày, đến giờ vẫn chưa được đi làm lại. Đa số quan văn đều như thế. Chỉ có thể nói, so với lần trước nghịch vương gây loạn, lần này khu vực nguy hiểm đã thay đổi. Một bức thư nhà đơn giản, việc lớn không có, việc nhỏ cũng không nốt, toàn là từ ngữ hoa lệ. Gieo vần bằng chắc, chỉ mỗi việc cảm thán thời cuộc bất ổn đã dùng tới ba điển cố. Ngay cả bác gái nấu cơm không thể lên phố mua thức ăn tươi cũng ngâm một câu về. Trên trời loạn. Táo quân than, nhóc Đoàn đảo mắt tròn xoe lia lịa, dỗ thế nào cũng không chịu ngủ. Kết quả Minh Lan đọc thư cho con trai nghe, mới được hơn nửa nhóc mập đã gục đầu thiếp đi. Nhóc con không theo nghiệp khoa cử được rồi. Sau này theo cha con rèn luyện lấy ngực đập vỡ tảng đá nhé. Minh Lan nhận mệnh xoa nắn bắp đùi mũm mĩm của thằng nhóc. Cái bụng nhỏ phập phồng say giấc nồng. Tin tức đằng nhà họ Trịnh khoan thai tới. Đến lúc lên đèn mới nhận được. Nhưng còn nghiêm trọng hơn cả việc phủ Quốc Cữu gặp trộm. Gã sai vặt nghẹn ngào. Lão thái gia nhà chúng tôi vừa qua đời hôm trước. Sáng hôm nay, lão phu nhân cũng đi theo. Trong vòng 3 ngày, hai cụ liên tục ốm bệnh qua đời. Minh Lan hoảng hốt khó hiểu. Tại sao lại thế? Đang yên đang lành, tại sao nói không có là không có luôn? Nàng vốn định hỏi kỹ càng, nhưng Trịnh đại phu nhân quản lý nô bộc nghiêm khắc, gã sai vặt chỉ lắc đầu, cậy không ra một chữ. Mấy năm nay, lão thái gia và lão phu nhân đều đổ bệnh. Đại phu nhân sai tôi truyền lời. Hiện giờ đại phu nhân và nhị phu nhân đều bận rộn. Đợi rảnh hơn sẽ giải thích cho hầu phu nhân nghe. Minh Lan trông gã sai vặt mệt mỏi mồ hôi đầy đầu. Thở hồng hộc, lại vẫn nói năng thỏa đáng. Giữ vững quy củ thì thầm bội phục bản lĩnh của Trịnh đại phu nhân. Sai Lục Chi thưởng tiền cho hắn rồi đưa ra ngoài. Thôi ma ma đưa mắt nhìn bóng người biến mất sau cánh cửa mới lên tiếng. Phu nhân, sao lại thế này? Mấy hôm trước chúng ta tặng rượu ủ đông sang nhà họ. Trịnh lão thái gia và Trịnh lão phu nhân vẫn còn tử tế mà. Tục ngữ có câu, đòn gánh dài cong cong gánh. Việc này, bà thốt, việc này, mấy lần liên tiếp mà chẳng nói nên lời. Phỏng theo lời bài hát của Hàn Lỗi, bài ca đòn gánh, nói về người có công khai quốc, gánh trên vai trách nhiệm nước non, quyết chiến đến hơi thở cuối cùng. Minh Lan hiểu ý bà, càng là người già nằm trên giường bệnh nhiều năm, càng sẽ không đột nhiên qua đời. Từ nguy kịch đến tắt thở ít nhất phải 2-3 ngày, hai cụ mấy hôm trước vẫn yên ổn, lại bỗng dưng qua đời. Thật sự kỳ quái, ngẫm ngợi hồi lâu cũng không đoán được lý do. Minh Lan chỉ hận trí tưởng tượng của mình thật hạn hẹp. Ôm gối hoang mang cả đêm, nào biết sáng sớm hôm sau có người tới nhà giải đáp nghi hoặc cho nàng. Lưu phu nhân mặc bộ đồ màu vàng đất, trên đầu đeo băng trán bằng nhung đỏ sậm, chính giữa khảm hạt châu to, mặt dặm đầy phấn, tóc mai cắm bông hồng nhỏ. Y hệt nhân vật giả Lưu nhà giàu mới nổi. Giả Lưu là một nhân vật trong Hồng Lâu Mộng. Lúc đó Minh Lan đang dùng cơm sáng, tiện thể mời xã giao một câu. Nào ngờ Lưu phu nhân đồng ý ngay. Cầm đũa ăn luôn, chị ta tựa như rất vui. Vừa ăn vừa khen, đồ ăn nhà em cầu kỳ thế. Chậc chậc, canh gạo nếp thơm quá. Trong đó có gì thế? Ôi chao! Em gái mỹ mạo, món hoa quả chiên này cũng đẹp quá. Minh Lan hết nói nổi với cách so sánh này. Gượng cười, nào có, bí truyền đấy thôi. Trong những gia đình xa hoa, tay nghề đầu bếp nữ đều là truyền từ đời này qua đời nọ. Nhà nào chả có mấy món ngon chuyên để chiêu đãi khách. Nếu chị thích, hôm khác em sai người tặng mấy phần sang. Chấm, đừng. Lưu phu nhân vội vã xua tay, nhoẻn miệng cười. Thật ra cả nhà chị đều không quen đồ ăn kinh thành. Năm trước đặc biệt mời đầu bếp vùng Thục Trung đến. Chị hay buột miệng, em đừng bận tâm. Từ nhỏ, các cụ đã bảo, đến nhà người ta làm khách phải khen nhiều vào. Dứt lời lại lải nhải một hồi. Minh Lan rợm lên tiếng, đành nín nhịn. Lưu phu nhân cũng không phải chỉ biết rông dài. Cơm nước xong, lau miệng rửa tay. Minh Lan chưa kịp cất lời hỏi, chị ta đã bộc bạch. Đêm hôm qua cha tụi nhỏ về. Ai ui, cả người đều dính máu. Chào ôi, không kể chuyện này kẻo em lại sợ. Cha tụi nhỏ dặn đi dặn lại, bảo chị phải giải thích rõ ràng, giúp em giải sầu, kẻo lại ảnh hưởng sức khỏe. Việc này, nói thế nào nhỉ, chị bảo này, em muốn biết chuyện gì trước nhất nào? Đương nhiên là Cố Đình Vĩ đã toi mạng chưa? Phù hầu an toàn chưa? Lão yêu quái thái phu nhân xong đời chưa? Đáng tiếc không được, đây là cổ đại, nàng là cáo mệnh phu nhân nhất phẩm được triều đình khâm phong nha. Minh Lan nghẹn gọng, gượng cười. Tự nhiên là hiện nay Hoàng thượng Hoàng hậu có khỏe không? Chúng ta là bề tôi. Hiển nhiên phải quan tâm việc này nhất. Lưu phu nhân dường như hết sức cảm động. Em quả nhiên trung quân ái quốc. Cảm động xong xuôi. Vì biểu thị bản thân giác ngộ chính trị không thua kém. Chị ta bắt đầu mở máy khen ngợi. Bọn kia rối trên gạt dưới. Thường ngày lén lút làm việc. Âm thầm cấu kết. còn tưởng bản thân cao minh lắm. Nào biết đương kim hoàng thượng của chúng ta là từ xưa đến nay. Gì mà, minh quân hiếm thấy, tình tú hạ phàm, đã sớm biết tổng đầu đuôi. Chẳng quan niệm tình tiên đế, giữ chút tình cảm với Thánh Đức Thái Hậu và mẹ con Duệ Vương đấy thôi. Đâu ngờ, Minh Lan cố chịu đựng, xen ngang, hóa ra thật liên lụy tới Thánh Đức Thái Hậu và Duệ Vương ư, còn không à, em tưởng ai lại dám ăn gan hùm mật gấu. Giả truyền thánh chỉ lừa gia quyến đại thần vào cung được nữa. Lưu phu nhân xoa viền mắt khô ráo, tựa bà chủ nông thôn kêu gào thảm thiết. Chào ôi, hoàng thượng của chúng ta là vị thiên tử phúc hậu biết bao. Thánh Đức Thái Hậu vừa không phải mẹ ruột, vừa không phải hoàng hậu được tấn phong. Chỉ vì một câu của tiên đế nên hoàng thượng của chúng ta mới sớm chiều thăm hỏi. Ngoan ngoãn nghe lời, nhị thập tứ hiếu, chăm nom tỉ mỉ. Minh Lan vô cùng cảm thấy ba câu thành ngữ sau bất hợp lý. Nhưng thấy người ta đang bùng nổ cảm xúc, không nên nhắc nhở, đã hầu hạ chu đáo như thế lại còn không biết đủ. Một mực mưu đồ ngôi vị thánh thượng của hoàng đế, còn dung phi nữa, thật đúng là đám lòng lang dạ sói. May mà Trịnh đại tướng quân lòng son dạ sắt, bằng không hoàng thượng của chúng ta chẳng phải đã bị hãm hại rồi sao? Kế tiếp, Lưu phu nhân thao thao bất tuyệt hơn nửa canh giờ. Trong đó một nửa là ca tụng công đức, tiểu đào đổi hai ấm trà, lục chi thêm điểm tâm ba lần mới khó khăn hiểu được đại khái vụ biến loạn lần này. Kỳ thực theo phán đoán của Minh Lan, đám người Thánh Đức Thái Hậu dĩ nhiên lòng dạ khó lường. Nhưng hoàng đế đại nhân nhiệt tình chân thành, trung hiếu song toàn, kính trời yêu dân trong mắt mọi người cũng không hẳn thuần khiết như cừu non. Mấy năm nay, cùng với phe hoàng đế thế lực dần lớn mạnh, Trương, Thẩm, Cố, Trịnh, Đoạn, Lưu, hoàng đế hành xử càng mạnh mẽ, dốc hết sức lực làm yếu đi phe phái của Thánh Đức Thái Hậu. Trong nhóm trọng thần quan văn, hoặc là Diêu các lão dẫn đầu trung thành với phái hoàng đế, hoặc là Châu các lão đã về hưu theo trường phái giả ngu ba phải. Các vị lão thần mà năm đó kề cận giường bệnh tiên đế, liều mạng cổ động hoàng đế phải hiếu thuận với Thánh Đức Thái Hậu. Trong mấy năm nay, hoặc biến mất, hoặc xin về hưu, còn những vị dưới tam, tứ phẩm, Duệ Vương vẫn còn nhỏ, rốt cuộc địa vị cũng không hẳn chính thống. Các vị các thần cũng chẳng muốn nhảy vào vũng nước đục này. Mắt trông ngai vàng của đương kim hoàng đế càng ngày càng củng cố. Các vị hoàng tử dưới gối cũng càng ngày càng trưởng thành. Phe phái Thánh Đức Thái Hậu sốt ruột như bị mèo cào trong lòng. Hoàng đế mỗi lần thấy Duệ Vương thông minh sáng láng cũng khó chịu như bị cái gì nghẹn lại trong cổ họng. Phe phái Thánh Đức Thái Hậu muốn ra tay nhưng chưa tìm được cơ hội tốt. Không dám sơ sẩy, hoàng đế biết tổng bọn họ muốn gây rối nhưng không thể chủ động xuất kích. Sợ mang tiếng xấu không phụng dưỡng mẫu phi, không chăm nom con cháu. Hai phái bế tắc hồi lâu, giống như ở xã hội văn minh. Hai nước đều muốn chém giết nhau, nhưng chẳng ai muốn bêu danh khởi động chiến tranh, cho nên đành phải liên tục đâm chọc. Cầu thần bái Phật hy vọng đối phương mau mau khai đao. Đến năm ngoái, hoàng đế cảm thấy có ưu thế áp đảo, bèn không nhịn nổi nữa. Thế là, hắn tạo nên một cái bẫy trúng N con chim. Còn nhớ mấy năm trước, Yết Nô thừa dịp tân đế kế vị, trắng trợn xuôi nam cướp bóc. Cuối cùng dù bị đánh lui nhưng vẫn chiếm vài tòa thành trấn Tây Bắc. Hoàng đế sẵn sàng binh mã mấy năm, cuối cùng cho đại quân đánh dẹp, cho hả cơn giận. Đây là con chim thứ nhất. Đại quân Tây tiến, kinh thành vắng vẻ, là cơ hội tốt, mưu phản tuyệt diệu, kẻ gây rối dục dịch làm loạn, có thể dụ rắn khỏi hang. Đây là con chim thứ hai. Thánh Đức Thái Hậu xuất thân vọng tộc Tây Bắc, hàng chục năm thế lực rắc rối khó gỡ, quan hệ thông gia rậm rạp. Động một chút là nắm giữ quân chính Tây Bắc, tích cực truyền bá tin tức đại quân Trương Cố binh bại. Chính là bọn họ, hoàng đế âm thầm dặn dò Bạc lão tướng quân, đánh địch chỉ là thứ yếu, san bằng địa phương mới là chủ yếu. Nếu Thánh Đức Thái Hậu phản kháng là tốt nhất, nếu đối phương vẫn nín nhịn thì nhân cơ hội diệt trừ họa lớn Tây Bắc luôn một thể, đây là con chim thứ ba. Nghe nói, còn có mấy con chim nhỏ khác, nhưng Lưu phu nhân không kể rõ. Mình Lan cũng không đoán được. Hoàng thượng dùng chiêu hiểm quá. Đại quân đi hết, nếu lỡ vạn nhất, chuyện này biết làm sao. Chịu được áp lực thì dĩ nhiên giành được nhiều hơn. Nhưng lỡ Bồ Tát không phù hộ thì có khi lút rớt cả đũng quần. Hoàng thượng của chúng ta là ai chứ? Đó là Chân Long Thiên Tử hạ phàm. Lưu phu nhân lại nhiệt tình ca ngợi thêm một lần hoàng đế anh minh thần võ. Mới kể ra chân tướng hoàng đế đã hạ mật chỉ cho Trịnh đại tướng quân từ trước. Cùng Lưu Chính Kiệt nội ứng ngoại hợp, nắm giữ đại cục, binh quyền kinh thành chia làm ba phần. Một là cấm quân của Lưu Chính Kiệt, hai là Trịnh đại tướng quân và một vị võ tướng khác nắm giữ một phần. Ba là ngũ thành binh mã ti, muốn tạo phản, ít nhất phải xúi dục được một trong ba phần này. Trong ba đường nhân mã, trừ Trịnh đại tướng quân, còn lại các chỉ huy sứ đều là võ tướng Hàn Vi được hoàng đế đích thân đề bạt. Lúc thân tín con em thế gia của Duệ Vương đến thuyết phục, Trịnh đại tướng quân giả vờ đồng ý, dự bị bọn chúng ra tay thì một lưới bắt hết cả người lẫn tang vật. Phải nói rằng, nhiệm vụ của Trịnh đại tướng quân hoàn thành xuất sắc, thông thường hễ người chín chắn lão luyện giả bộ thì càng có sức thuyết phục. Chuyện đến tận đây vẫn hết sức thuận lợi. Có điều chẳng thể ngờ tới, không chỉ hoàng đế biết sắp đặt gián điệp vào doanh trại địch, đối phương cũng biết, còn sắp đặt hai đằng. Sáng hôm biến loạn, hoàng đế hạ triều như thường lệ, bất chợt ngất xỉu, bất tỉnh nhân sự, Thánh An Thái Hậu và Hoàng hậu hoang mang lo sợ, chỉ biết khóc lóc nỉ non. Trong cung rối loạn, Thánh Đức Thái Hậu thừa cơ bắt chẹt, là Dung Phi ra tay. Mình Lan nghe mà mắt trợn như chuông đồng, hoàng thượng yêu triều chị ta lắm mà, vợ chồng đế hậu tình cảm vốn khá tốt. Nhưng vì chị ta mà hoàng hậu không biết đã làm loạn mấy bận. Lưu phu nhân oán giận, chính là đứa chuyên dụ dỗ này. Trên đời này vợ bé đều không phải người tốt. Cha tụi nhỏ nói, Thánh Đức Thái Hậu lừa Dung Phi, bảo rằng ngoại trừ đại hoàng tử và nhị hoàng tử, con trai của Dung Phi là lớn tuổi nhất, đợi hoàng đế băng hà. Hừ hừ, không phải tôi rủa hoàng đế băng hà đâu nhé. Là cha tụi nhỏ nói. Khụ khụ, cũng không phải cha tụi nhỏ nói đâu. Là Thánh Đức Thái Hậu nói đổ tội danh mưu hại hoàng đế lên đầu mẹ con hoàng hậu. Tam hoàng tử liền trèo lên ngai vàng. Nói thế mà Dung Phi cũng tin. Mình Lan cảm thấy khó lòng tin nổi. Trước kia vào cung yết kiến, nàng còn cảm thấy IQ của chị ta cao lắm mà. Thánh Đức Thái Hậu có cháu trai, tại sao phải lập con trai Dung Phi lên làm hoàng đế chứ? Lưu phu nhân cao giọng châm chọc. Cái loại lấy sắc, hầu hạ đàn đông thì có đầu óc gì? Thánh Đức Thái Hậu vừa dỗ vừa lừa. Kể lể dù sao Duệ Vương cũng không phải cháu trai ruột. Lễ tiết thấy vài lần, tình cảm nhạt nhòa. Hơn nữa, Dung Phi bất hòa với hoàng hậu. Đợi đại hoàng tử lên ngôi, mẹ con họ lại tốt đẹp được. Mình Lan im lặng, hoàng hậu mặc dù khoan dung, lại không hẳn thích đóng vai hiền lành. Dung Phi tính cách cao ngạo, xuất thân lại cao, mấy năm nay luôn được yêu chiều. Cộng thêm tam hoàng tử triển vọng, hoành hoang chèn ép hai người anh trai. Phi tần thường xuyên tranh chấp, bất hòa, có lúc còn cần thái hậu phải hòa giải. Sợ hãi và lòng tham là đơn giản nhất, cũng là mồi câu hữu hiệu nhất. Vậy hiện nay thì sao? Lòng thể chắc an khang rồi chứ? Mình Lan biết hoàng đế lúc này hiển nhiên không sao, nhưng vẫn không nén nổi lo sợ. Lưu phu nhân chắp tay, liên tục bái lạy lên trời. Ôi chao, Phật tổ, may mà hoàng thượng của chúng ta hồng phúc tề thiên. Do hôm trước thức đêm phê tấu chương, sáng hôm đó không thoải mái, chỉ ăn hai miếng sữa đặc. Đúng là ông trời có mắt. Chị ta còn đã mắng thầm 18 đời tổ tông, kể cả tình nhân của tổ tông vài lần. Nếu hoàng đế ngã xuống, có lẽ võ tướng Như Cố đoạn còn có đường sống. Chứ chồng chị ta hành nghề mật thám nội vệ thì 89 phần 10 giữ nhiều lành ít. Mình Lan cũng im lặng bái lạy vài cái. Hoàng đế nếu gặp chuyện, Cố Đình Diệp dù có bắt sống mấy vị họ hàng của Thiền Vu Yết Nô thì chỉ e cũng họa phúc khó liệu. Không chỉ nội cung, phe phái Thánh Đức Thái Hậu cũng vô cùng ra sức. Còn xúi dục phó tổng chỉ huy ngũ thành binh Mã Ti Đằng An Quốc. Mình Lan chớp mắt, một người đàn ông gần 50 tuổi ánh mắt âm hiểm chợt hiện lên. Nàng nghi hoặc hỏi, em nhớ vị đằng chỉ huy sứ này. Chẳng phải cũng đi theo từ đất phong đến ư? Lưu phu nhân hừ ra tiếng, buông giọng khinh thường, chính hắn lại nói, hắn còn quen biết hoàng thượng sớm hơn hẳn mọi người. Song bất tài, lại thích cậy già lên mặt. Năm đó thánh thượng mở tiệc mừng thọ 30 tuổi, từng cười khen hắn và mấy người quốc cữu ra là ngũ hổ, hắn lại dám nói ngài say rượu. Sau khi vào kinh, còn oán trách thánh thượng không chịu trọng dụng. Hoàng thượng của chúng ta phúc hậu đấy, bằng không có mà mặc kệ hắn. Mình Lan thầm nhủ thảo nào, thầm, cố, đoạn đương tuổi trẻ trung, lại không ngừng kiến công lập nghiệp. Đằng An Quốc trong lòng vốn oán hận, cảm thấy càng ngày càng không có cơ hội lộ mặt nên mới sinh ra suy nghĩ. Liều một phen, hai bên thông đồng, Đằng An Quốc mượn chức quyền, thả rất nhiều phản tặc ăn diện theo lối giang hồ vào thành. Lưu Chính Kiệt đã phát hiện sơ hở từ sớm, tiến đến chất vấn tổng chỉ huy sứ ngũ thành binh Mã Ti là Đậu Lão Tây. Đúng lúc Đậu Lão Tây tra xét được nội tình thì lại bị ám sát trên đường về nhà. Để tránh Lưu Chính Kiệt phát giác, nghịch đảng không thể không bắt đầu. Không làm thì thôi, đã làm thì làm triệt để. Bèn định diệt trừ luôn Lưu Chính Kiệt. Cứ như thế, trong có Dung Phi, ngoài có Đằng An Quốc, Trịnh đại tướng quân vừa phản bội, há hốc cả mồm, ơ hơ, đã định nội ứng ngoại hợp để bắt gọn một mẻ cơ mà. Cũng may trước đó hoàng đế mưu tính chu đáo, cộng thêm Trịnh Tuấn nhạy bén giỏi giang, hành xử quả cảm, trong giây phút quan trọng nhất quay giáo phản kích, bắt sống Thánh Đức Thái Hậu và mẹ con Duệ Vương, lại hợp binh cùng Lưu Chính Kiệt, đánh tan chủ mưu nghịch tặc. Ông trời phù hộ, hiện tại Thái Bình rồi. Sáng nay cha tụi nhỏ đã giải trừ lệnh giới nghiêm. Lưu phu nhân không quên khoe khoang thành tích dùm ông chồng. Còn bảo, em cứ yên tâm, chồng chị bảo rồi. Đêm qua thư khẩn cấp đưa về. Đại quân của anh quốc công hoàn toàn không có việc gì. Còn phá tan hang ổ thủ lĩnh. Bây giờ đang vội vàng về kinh bình loạn. Chồng chị bảo, cái này gọi là cái gì mà địch, dụ địch. Mình Lan bình tĩnh thốt, không hiểu sao, nàng dường như đã dự đoán được từ trước. Lưu phu nhân vỗ đùi đen đét, đúng, chính là dụ địch, thoạt đầu để giả vờ như thật. Lúc đại quân Trương Cố truyền về tin thất bại, hoàng đế dù biết đây là kế dụ địch đã định sẵn, nhưng chỉ có thể nhịn, mặt mày sa sầm, ra vẻ, mặt rồng giận dữ. Biểu diễn khá ổn, văn võ toàn triều đều bị lừa. Cũng chính vì thế mà Thánh Đức Thái Hậu mới yên tâm động thủ. Lưu phu nhân thấy Minh Lan bình thản thì hơi lo lắng. Chị ta nhớ lúc trước nhìn thấy Minh Lan, nàng vẫn xinh đẹp dịu dàng như hoa tươi, vô lo vô nghĩ như đứa bé. Nhưng giờ thì sao? Người phụ nữ có thai trước mặt sắp chuyển dạ, mặt mày thiếu máu, thân hình gầy gò, hàng mày vương nét mệt mỏi khó tả. Em à, em đừng trách chồng em. Chuyện này ngay cả chồng chị cũng không biết. Hoàng thượng giấu quá kín. Chồng chị bảo, vì đám quan thối nát Tây Bắc vội vã truyền bá tin bại trận, Bằng không, theo lệ thường, cách xa như thế làm sao khiến dư luận xôn xao được? Có lẽ em chưa nghe đến tin giả. Tin mừng đại thắng đã đến rồi. Minh Lan nhẹ nhàng thả lỏng nắm tay trong tay áo. Lòng bàn tay ướt lạnh. Nàng thản nhiên cười nói. Trách gì đâu. Dù sao cũng không thể bắt họ thông báo chi tiết quân quốc đại sự cho chúng ta. Chị à, hay là chị kể cho em việc đêm đó Phủ Hầu bị tấn công đi. Úi chà, xem đầu óc chị này. Lưu phu nhân nhoẻn cười vỗ trán. Nhỏ giọng, em à, em đoán khá chuẩn. Đêm đó đến hại Phủ Hầu chính là cậu ba nhà em đấy. Minh Lan trợn mắt, tức khắc thả lỏng, ra vẻ lo lắng. Chị nói thật sao, cậu ba dù gì cũng là ruột thịt họ Cố. Chỉ có mấy đứa nô bộc nhìn thấy. Sao dám chụp mũ, Lưu phu nhân cũng hiểu. Cất giọng cam đoan, chồng chị làm việc em còn lo à, hôm đó trời còn chưa sáng đã sai người chạy tới. Đuổi theo đám trộm cướp, đánh nhau loạn một trận. Có kẻ chạy ra khỏi thành, có kẻ bị bắt lại, cậu ba bị bắt tại trận. Minh Lan che ngực sợ hãi thốt, Lưu phu nhân khó xử. Không phải, Minh Lan hơi thất vọng, lại còn ra chiều an ủi. Vậy Lưu đại nhân chắc hẳn điều tra rõ ràng. Lưu phu nhân nhả ra, vội bảo, chồng chị thẩm vấn mấy bận, bọn chúng đều khai tất. Chúng bảo chúng vốn là sơn tặc ngoài thành. 2 tháng trước nhận việc làm ăn này, đi liên hệ là một ông già, còn đêm đó dẫn bọn chúng tới đây lại là một người trẻ tuổi. Nghe đầu sỏ của chúng gọi là cậu ba, có kẻ còn nhớ tả lại hình dáng tướng mạo. Người trẻ tuổi chẳng phải chính là cậu ba còn gì. Chồng chị lập tức dẫn người đến tòa nhà thái phu nhân vây bắt. Cậu ba nhà em quả nhiên không ở nhà. Còn lôi được quản sự Lỗ ra khỏi hầm nhận tội. Ha ha, chính lão là kẻ liên hệ. Minh Lan trầm ngâm giây lát. Vậy cậu ba nhà em chỉ vào nhà cướp của. Không mắc tội mưu phản đúng không? Chuyện này thì chưa chắc. Lưu phu nhân mỉm cười đầy hàm ý, chồng chị bảo. Trộm cướp thông thường làm sao có thể canh giờ chuẩn như thế? Đúng lúc hoàng cung vừa gặp chuyện thì cậu ba nhà em liền đến ép buộc giết hại chị dâu cháu trai. Minh Lan lẳng lặng nhìn Lưu phu nhân, lòng như gương sáng, nhỏ nhẹ, cảm ơn chị, em hiểu, Hầu gia và Lưu đại nhân thân như anh em, quả nhiên không nhờ cậy sai người. Lưu phu nhân thầm nhủ tốt lắm, coi như không uổng công lộ tin tức, mỉm cười nâng chén trà lên uống. Thực ra, Lưu Chính Kiệt đoán rằng, Cố Đình Vĩ giao du rộng rãi, có lẽ biết một ít việc mưu phản, nhưng không hề nhập bọn, chắc định hỏi thăm rõ thực hư mới ra tay. Nào ngờ hôm đó nảy sinh biến cố, phe cánh Thánh Đức Thái Hậu bất ngờ mưu phản, Cố Đình Vĩ không kịp bố trí chu toàn nên mới đích thân động thủ. Đón sơn tặc vào thành, dẫn đường đến tập kích Phủ Hầu. Nghiêm khắc mà nói, Cố Đình Vĩ chỉ mới giết người phóng hỏa, hãm hại chị dâu cháu trai. Không mắc tội mưu phản, tội danh không ảnh hưởng đến cha mẹ con cháu. Nhưng mà, phân biệt rõ ra để làm gì? Lưu Chính Kiệt là thủ lĩnh đặc vụ, lại không phải Thanh Thiên lão gia. Lại nói, với chức trách của Lưu Chính Kiệt, trước đó chưa từng phát hiện ra nhà mẹ đẻ Dung Phi có dị thường. Cũng chưa dò tìm được Đằng An Quốc mưu đồ làm phản. Tuy sau này dẹp loạn có công, nhưng rốt cuộc vẫn hơi tắc trách. Làm sao có công lao to lớn sắp tới như Cố Đình Diệp. Nghĩ đến đây, Lưu phu nhân càng ân cần niềm nở với Minh Lan. Hễ hỏi là đáp, cậu ba, hiện giờ ra khỏi thành. Minh Lan chần chừ hỏi. Lưu phu nhân gật đầu. Còn có nhiều nghịch tặc chạy theo cậu ta lắm. Chồng chị bảo, trốn không xa đâu. Huống hồ, bây giờ nhà cậu ấy đã bị trông chừng. Ôi, đáng thương vợ con già trẻ. Làm phụ nữ, phú quý, tính mạng đều không thuộc về bản thân. Minh Lan thầm cười nhạo. Lão yêu quái đó đáng thương cái nỗi gì. Việc này chỉ e bà ta mới là chủ mưu, thủ phạm, Cố Đình Vĩ chỉ là kẻ chạy chân. Nhưng còn Chu Thị, chị ta khao khát tương lai như vậy. Hai người ngồi đối diện, vì những lý do khác nhau mà đều thổn thức. Hồi lâu sau, Minh Lan sực nhớ ra còn một việc không rõ. À, phải rồi, hôm qua nhà họ Trịnh đến báo, lão thái gia và lão phu nhân nhà họ đều qua đời. Việc này, chị có biết nguyên do không? Nàng hỏi nhưng không cũng không mong đối phương biết mà trả lời. Nào ngờ Lưu phu nhân thở dài một tiếng, cười khổ, việc này quả thật tai bay vạ gió. Hôm biến loạn, bên ngoài đồn Trịnh đại tướng quân mưu phản, nói có sách mách có chứng, trong nhà muốn giấu cũng chẳng xong. Trịnh lão thái gia xưa nay vốn trung trực, tức giận tới nỗi nghẹn đờm, lập tức qua đời. Lão phu nhân đau khổ hai ngày, mấy độ khóc lóc ngất xỉu. Nào ngờ sáng sớm hôm qua, Trịnh đại tướng quân chạy về nhà giảng giải lý do. Lão phu nhân mừng rỡ như điên, chưa ổn định tinh thần, đã đi theo rồi. Minh Lan há miệng, kinh ngạc khó lòng kiềm chế. Cha là tức chết, mẹ là vui chết. Lúc buồn lúc vui, người già làm sao chịu nổi. Lần này Trịnh đại tướng quân đau mất song thân, tuy nhiên lại hoàn toàn biến thành tâm phúc của hoàng đế. Hoàn hảo thăng cấp làm tâm phúc hạng đầu. Hay, hay lắm, hay cho đường làm quan đổ máu. Cực bằng mạng sống, Lưu phu nhân tới chơi. Như nắng hạn gặp mưa rào. Vừa giải đáp nghi hoặc, vừa làm nàng yên tâm. Có vẻ dạo này suy nghĩ quá mức. Minh Lan luôn mệt mỏi khó chịu. Lòng bàn chân phù nề như cái bánh bao. Mặt sưng như bị đánh. Cổ gồ lên gân xanh. Giống bị ai bóp lấy cổ họng. Vuốt xương sầu trên người nàng. Thôi ma ma thở ngắn than dài. Bao năm nuôi nấng vất vả. Qua một đêm lại trở về trước thời giải phóng. Minh Lan áy náy vỗ bụng. Nhớ hồi mang thai nhóc Đoàn. Cho dù không đi lại được thì mặt mày vẫn hồng hào. Tinh thần vẫn phấn chấn. Lần này lại thành ra như vậy. Tay dán lên bụng, cảm nhận máy thai vững chắc, chậm rãi, đầy quy luật, tựa như ông cụ 80 tuổi đang tản bộ. Nàng bật cười, thằng nhóc này tương lai chắc hẳn chậm chạp lắm đây. Thôi ma ma không trả lời. Nhìn bụng Minh Lan, vạch ngón tay tính ngày. Minh Lan đã tới kỳ sinh nở, nhưng các bà hầu lão luyện đều bảo bụng vẫn đang phồng to, nghĩa là thai nhi chưa xuống đến xương chậu. Mời Trương Thái Y tới khám. Ông ta nói khoảng 7-8 ngày nữa, nhiều nhất là 10 ngày, hoặc chưa biết chừng lại 11-12 ngày, suýt thì làm thôi ma ma đánh đuổi ra ngoài, cho dù ông ta nói cũng không sai. Lâm Thái Y, loại sinh vật mang tên thầy thuốc, từ lúc sinh ra mỗi lỗ chân lông đã thấm đẫm y thuật và mồm mép. Kỳ sinh nở hơi muộn là hiện tượng bình thường. Minh Lan không sốt ruột, yên tâm dưỡng thai, răm rắp nghe lệnh của thôi ma ma, cố gắng khôi phục trạng thái ăn rồi lại ngủ. Sau khi bên ngoài cởi bỏ lệnh giới nghiêm, thân thích lần lượt tới thăm. Nhân tiện chiêm ngưỡng cánh cổng và thềm đá vẫn loang lổ vết máu đỏ sậm. Người tới đầu tiên lại là cha Thịnh. Minh Lan ngạc nhiên, Thịnh Hoành cũng giật nảy cả người. Từ khi con gái bé nhỏ vào Thọ An đường đều trắng trẻo mập mạp biết bao năm. Đột nhiên nhìn thấy dáng người gầy yếu khô vàng, ông ta không nén nổi thốt. Lúc đó cha đã bảo mà, gả cho võ quan không ổn bằng gả cho văn nhân. Nhưng mẹ con lại mừng rỡ đến nỗi quên hết tất thảy. Lập tức đáp ứng, Minh Lan ngơ ngác, cha nói khi nào cơ? Sao nàng chưa từng nghe nói nhỉ? Thịnh Hoành dường như nhận ra lỡ mồm. Húng hắng ho, ậm ờ đáp, lúc đó, đến vì Như Lan, khụ khụ mai mối. Minh Lan sực hiểu là lúc ban đầu Cố Đình Diệp đến nhà họ Thịnh lừa. À không, cầu hôn. Nghĩ rồi lại liếc trộm Thịnh Hoành, thầm nhủ cha cứ giả vờ. Lúc đó có khi trong lòng cha cũng mừng như bắt được vàng. Chẳng qua đạo hạnh cao thâm, kín đáo hơn Vương thị thôi. Thời gian như bóng câu qua thềm, thoáng chốc nhóc Đoàn đã đến tuổi có thể đi mua nước tương. Cha Thịnh tóc mai lấm tấm hoa dâm, Mình Lan chợt không còn oán giận nữa, nhoẻn cười lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, vẫy khăn lụa đưa cha Thịnh rời đi. Được rồi, người cha cực phẩm này dù không mấy tin cậy, từng vì gia đình mới mà quên mẹ cả, vì tình nhân quên vợ cả, sau đó lại vì tiền đồ mà quên tình yêu, nhưng dù sao đã dùng mười mấy năm rồi, cũng tạm tạm. Buổi sáng đưa chân cha, buổi chiều con gái liền đến, anh rể viên đích thân hộ tống. Hoa Lan bụng vẫn chưa nhô hẳn thướt tha vào nhà, vừa thấy Minh Lan liền rơm rớm nước mắt, đỡ khung cửa bật thốt xót xa. Con bé đáng ghét kia, sao lại thành ra thế này? Nếu bà nội mà thấy còn không đau lòng à? Minh Lan chao đảo, suýt nữa ngã xuống giường. Kiểu diễn xuất nỉ non hờn dỗi này dù là thời thiếu nữ chị cả cũng chưa từng thể hiện. Nhất thời nàng không kịp thích ứng. Từ lúc mang thai đứa bé này, Hoa Lan bỗng trở nên đa sầu đa cảm. Thấy hoa tàn là nghẹn ngào, thấy chim non rời tổ liền rưng rưng, gió thổi lá rụng cũng thương tâm. Thế mà anh rể viên hiện tại lại cũng hùa theo. Hai vợ chồng vui vẻ với trò buồn nôn này. Anh rể cả không bận việc à? Minh Lan nghi hoặc, Hoa Lan nhoẻn cười. Chị muốn đến thăm em. Anh ấy không yên tâm nên xin phép nghỉ nửa ngày. Ngày lúc này ư, trong kinh thành đang cần người. Chị, Minh Lan đau đầu. Hai anh chị thật hăng hái. Lần biến loạn này, người người xui xẻo. Chỉ riêng anh rể viên lại đổi vận. Chức quan của anh ấy tại ngũ thành binh mã ti không thấp. Lại không chịu bị mua chuộc, Đảng An Quốc đang nghĩ có nên diệt trừ hay không. Ai ngờ anh rể viên lo lắng công việc buôn ngựa, bèn xin nghỉ ra ngoài. Đảng An Quốc vui mừng khôn xiết, tức khắc cho phép. Về nhà, nghe tin Hoa Lan có thai, anh rể viên mừng rỡ phát ngốc, nằng nặc không chịu rời xa vợ, bèn trốn ở trong nhà với vợ. Cuối cùng đúng lúc gặp phải biến loạn kinh thành, liền dẫn một đám anh em xông ra ngoài chém giết, tự dưng lại lập công lớn. Đồng dạng đổi vận còn có ông chồng Mặc Lan, là người đang giữ tang cha, hoàn toàn không bị biến loạn ảnh hưởng, còn dẫn hộ vệ trong nhà sang hàng xóm đánh lùi đám trộm cắp nhân lúc cháy nhà hôi của hàng xóm của phủ Vĩnh Xương Hầu. Không phú cũng quý, lương hàm bỗng nhiên được khen ngợi liên tục. Sau lần này, ngũ thành binh mã ti sẽ phải chỉnh đốn lại hẳn hoi. Anh rể em nói, chồng cái tư chắc hẳn có cơ hội ra mặt. Hoa Lan từ tốn bóc lá bánh ú, ôi, nếu Mặc Lan biết điều, sống tử tế, sau này cũng không đến nỗi đâu. Tán gẫu xong, lại dặn dò Minh Lan dưỡng thai cẩn thận. Bộc lộ xong tình thương của chị cả, Hoa Lan hả lòng hả dạ đi về. Hai hôm sau, Huyên đại phu nhân, Địch nhị phu nhân, thậm chí Khang Duẫn Nhi cũng tới thăm. Trước sau đều không có ai đề cập tới thái phu nhân. Nữ quyến ba nhà Đoạn, Trung, Cảnh đồng loạt tới, mỗi người đều mang theo bao to bao nhỏ nhân sâm, tràn trề cảm kích, thì nhau khen Minh Lan dù gặp biến loạn mà vẫn không quên bọn họ. Quả là nhân hậu. Trong đó Cảnh phu nhân đặc biệt kích động, kéo tay Minh Lan liên tục kêu. Em thật đáng tin, lần sau chị nhất định nghe theo lời em, bằng không sẽ không phải nếm mùi đau khổ như thế. Trung phu nhân giả vờ ho nhẹ, chọc vào cánh tay chị ta. Chấm, làm gì còn lần sau, từ giờ thiên hạ thái bình rồi. Cảnh phu nhân biết lỡ lời, nhưng vẫn không chịu thua. Chị nghĩ nhiều quá. Tôi nói việc khác đấy chứ, những chuyện như sửa sang nhà cửa, đối nhân xử thế, sau này tôi sẽ một mực nghe lời em gái. Thấy hai người họ như vậy, Đoạn phu nhân lắc đầu cười. Hai chị thật là, nếm mùi đau khổ như thế cũng coi như cùng nhau trải qua hoạn nạn. Lại còn liên tục tranh cãi, đợi tương lai làm bà nội, cụ nội, tôi xem hai chị còn ầm ĩ với nhau nữa hay không. Minh Lan thấy thú vị. Bốn người đồng loạt cười to. Còn mấy hôm nay rốt cuộc nếm cái gì đau khổ trong cung. Ba người họ lại nhất trí không chịu nói. Đến hôm thứ 9 sau khi biến loạn, Lưu Chính Kiệt cuối cùng quét sạch kinh thành. Thành Trường sạch sẽ, hoặc giết chết, hoặc bắt bớ, đa số bị đuổi ra khỏi thành. Bị Trịnh Tuấn mai phục ngoài cổng xua sang mặt đông. Phản quân tưởng, dù sao cảnh vệ kinh thành không thể rời thành quá lâu. Dù bị coi là trộm cướp tản ra thì vẫn còn hơn 1.000 người. Bèn tập hợp dưới chân núi phía đông cách thành 30 dặm. Nghỉ ngơi lấy lại sức. Nào ngờ một đội quân dũng mãnh lao ra. Ngăn chặn đường thoát. Thoáng chốc mũi tên lửa bay đầu trời. Một vùng biển máu. Trời tối sầm. Minh Lan ngồi trước bàn cơm. Chậm rãi uống canh gà. Cách nửa tòa thành. Tại nương dãy vùng ngoại ô. Dường như cũng nghe thấy được tiếng chém giết vang trời. Làn khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa vàng rực rỡ. Trời càng tối, ánh lửa càng sáng, tựa như thần tiên trong truyền thuyết. Người đeo chiến giáp, dẫm khói lửa tiếng sấm. Hạ phàm giết yêu hàng ma. Tiếng mõ canh báo giờ tị vang lên. Do ban ngày ngủ quá nhiều, bây giờ Minh Lan lại không buồn ngủ. Nàng phe phẩy quạt lá cỏ, ngồi trên hành lang ngẩng đầu nhìn bầy trời đầy sao. Lá cây thoảng hương xưa nhẹ nhẹ lan vào mũi. Đom đóm lấm tấm run rẩy dưới mái hiên. Thiêu thân nhẹ nhàng vỗ cánh trên chụp đèn thủy tinh. Phát ra âm thanh như tiếng lật sách. Cơn buồn ngủ dần dâng lên. Đang định đứng lên vào nhà. Minh Lan bỗng nghe thấy trong vườn vang tiếng xôn xao. Tựa như hoan hô vui mừng. Chưa kịp phản ứng lại. Nàng liền nhìn thấy một bóng hình cao to u tối đứng giữa sân. Dâu bước nhanh tới, ôm xiết lấy nàng, hơi thở đẫm máu xen mùi bụi đất tạt vào mặt, vai và cánh tay bị xiết phát đau, mới làm nàng tỉnh táo lại. Nàng ngơ ngác sờ mặt hắn. A, chàng về rồi. Cổ họng nghẹn lại, thiên ngôn vạn ngữ, bấy giờ chẳng thốt nên lời. Dâu ôm nàng hồi lâu. Nâng mặt nàng lên, em định nói gì? Minh Lan ngẩn ngơ, thắng trận rồi, không bị phạt chứ? Dâu nhếch miệng, thắng cả rồi, tôi một người một ngựa vội vã ngày đêm trở về. Trường lão quốc công ở phía sau áp trận, có tù binh, thủ cấp, còn bắt được đầu hổ trướng vàng của Thiền Vu Yết Nô nữa. Minh Lan vừa muốn cười vừa muốn khóc, đứng ngây tại chỗ. Giống như học sinh tiểu học bị giáo viên đột nhiên điểm danh. Rất ngốc nghếch, dâu ôm nàng ngồi xuống hành lang. Vuốt ve làn tóc khô ráp của nàng. Cất tiếng thương xót, em xấu quá. Minh Lan tức khắc định thần lại. Đấm mạnh vào vai hắn. Hung hăng nói, chàng còn không trông hệt như ác quỷ. Hơn nửa năm màn trời chiếu đất. Trinh phạt giết chóc vô tận. Mấy ngày ra roi thúc ngựa chạy như điên. Lại chém giết một trận. Dâu cũng gầy gò hốc hác. Xương gò má lồi lên. Đáy mắt lõm xuống. Cùng với da mặt đen như mực. Vẻ mặt hung thần ác sát. Khá giống ác quỷ. Kết hợp với Minh Lan võ vàng bên cạnh. Trông lại hợp. Vợ chồng ngồi đối diện. Bao lời muốn nói. Nhưng nhất thời không biết nên nói gì. Dâu soi vợ. Ánh mắt lia lên mặt, lên người, đến cái bụng to, chấm, tôi chỉ sợ, sợ nàng bất trắc, sợ nàng bị ốm, sợ nàng lo lắng, chuyện bại trận, đáng lẽ tôi nên nói trước với em, để em đỡ lo nghĩ, nói không lo là giả, nhưng biết làm thế nào, chàng không nói mới đúng, dừng lại giây lát, nàng tiếp, chàng nghe nói chuyện của Trịnh đại tướng quân chưa? Trịnh lão thái gia và Trịnh lão phu nhân. Trong vòng 3 ngày lần lượt qua đời. Dâu than thở. Đáng tiếc. Anh Trịnh vô cùng hiếu thảo. Cũng vì chữ hiếu nên mới lãnh binh ra thành phục kích. Minh Lan trầm ngâm giây lát. Đoạn tiếp. Quân không nghiêm. Mất nước. Thần không nghiêm. Bỏ mạng. Lý lẽ này. Em hiểu. Nhắc đến chữ hiếu. Cha con nhà họ Trịnh là cốt nhục chí thân. cha hiền con hiếu vài chục năm. Nhắc tới chữ Trung, Trịnh lão tướng quân chính trực ngay thẳng. Càng khỏi cần kể đến Trịnh lão phu nhân cả đời không tranh chấp với ai. Tuy thế, không thể nói vẫn cứ là không thể nói. Đây là quy tắc xương máu. Làm người thân, có thể làm, chẳng qua là tin tưởng và kiên cường. Huống hồ, bạc lão phu nhân từng nói. Làm gia quyến của võ tướng. Nếu người đàn ông thật sự chết trận, cũng không nên tìm tới cái chết. Nuôi dưỡng con cái trưởng thành mới là phải. Mình Lan cất giọng nặng nề. Dâu tức khắc gật đầu. Đúng vậy, có điều, hắn không nén nổi âu lo. Cũng đừng chuyện gì cũng học theo bạc lão phu nhân. Tại sao? Nàng vô cùng cảm thấy bạc lão phu nhân đúng là người phụ nữ kỳ tài. Mỗi lần gặp họa đều có thể thần kỳ né tránh. Bạc lão soái niên thiếu không nhà, không nơi nương tựa. Cơ duyên xảo hợp gặp được dòng dõi Thư Hương. Nhận ân lớn, khi ông ấy xin cưới con gái nhà đó, người ta mới không thể từ chối. Nhưng người con gái đó không vui. Ngày ngày chờ ở quá tái giá. Ông ấy nói, chính vì thế nên mới phải cố mà sống lâu hơn vợ. Mình Lan bật cười. Bậy nào, em nghe nói bạc lão soái cũng là con em danh môn. Chẳng qua gia cảnh xa suốt đấy thôi. Dâu ra vẻ, con người thành công kiểu gì chẳng có suy đoán bối cảnh trưởng thành tuyệt vời. Đồn đoán vớ vẩn, quê nhà bạc lão soái chẳng biết ở kênh rạch trong khe núi nào. Từ nhỏ còn chẳng có tên gọi chính thức. Lúc được làm tiểu tốt y ấy bắt lấy một gã mù chuyên đoán mệnh đổi tên cho. Vậy, bạc lão soái vốn gọi là gì? Dâu, nghe ông ấy nói, hình như có chữ cầu, chỉ không biết là nhị cầu vẫn là cầu thẳng, hay là cầu đàn. Mình Lan cười cong người. Dâu để nàng dựa vào lòng mình, một tay nắm chặt tay nàng, một tay nhẹ nhàng vuốt tóc. Sân nhỏ vắng lặng chợt trở nên tươi đẹp lên. Yên tĩnh một lát, trái phòng vang tiếng trẻ con khóc. Vợ chồng định thần lại. Mình Lan vuốt đầu hổ vàng trên vai dâu, cười bảo, nhóc Đoàn biết cha về đấy. Chàng đi thay quần áo rồi đến xem con đi. Quần áo khỏi cần thay. Võ tướng lĩnh quân không có lệnh không được vào kinh. Tôi vụng trộm vào thành trước, ôm con trai một cái rồi chạy về vậy. Câu nói kế tiếp Minh Lan không nghe rõ. Cảm thấy tai ù ù, hồi lâu nàng chợt hét lên. Chàng một mình vào thành hà. Chàng bị điên hà. Nhớ vợ con thì sai người nhắn tin. Cần gì phải đến, chàng có biết không có lệnh mà vào kinh là tội gì không hả? Chàng tưởng đám ngôn quan là để trưng bày phỏng. Cha vợ của chàng không còn lăn lộn ở ngự sử đài nữa đâu. Không ai che chở chàng đâu. Chàng ngu quá đi mất. Chàng còn dương mắt lên hả? Nhìn cái gì mà nhìn? Dâu cười ha hả. Bấy giờ thôi mà ôm nhóc Đoàn ra. Dâu ôm lấy nhóc mập, hôn mạnh vài cái, sau đó trả cho thôi mama. Xoay người sải bước rời đi, trước khi đi còn sờ soạng khuôn mặt vợ. Mình Lan giận dữ, ném mạnh cái quạt qua, dậm chân mắng, đồ điên, về nhà viết sớ tạ lỗi cho em. Mong hoàng thượng thông cảm, bà đây không thích đi đưa cơm tù đâu. Đáp lại nàng là chuỗi tiếng cười vang dội. Vẳng tới từ ngoài viện, âm thanh thanh thoát sinh động, dường như buổi đêm yên tĩnh u tối này chớp mắt đã thấy xuân về hoa nở. Mình Lan tức mãi, chợt thấy bản thân tay thì chống nạnh, bụng thì to vượt mặt vẫn còn chửi mắng. Chẳng phải giống hệt cái, ấm trà, còn gì, nhóc mập đang ngái ngủ ngơ ngác ngó mẹ, dường như đang ngạc nhiên. Mình Lan không nén nổi liền che miệng cười khẽ. Dâu đêm qua từng ghé qua nhà, chưa đến bình minh đã truyền khắp phủ hầu, đứa ở bà hầu, tạp dịch, kể cả quản sự dường như đột nhiên có người tin cậy. Ai nấy tinh thần phấn chấn, sớm xua thức dậy quét dọn sân, tỉa tót hoa cỏ, cả phủ là khung cảnh chăm chỉ hừng hực. Mình Lan trái lại lười nhác, cơ thể nặng nề, mệt mỏi, Đến buổi trưa, Võ Anh các đại học sĩ ra ngoài thành ban chiếu chỉ. 500 khinh kỵ binh mới được vào thành. Bởi vì dâu không cạo râu, cho dù cưỡi ngựa đi tuốt đằng trước, các cô gái đều không để ý tới hắn. Chỉ liên tục vứt hà bao, hoa tươi lên người mấy chàng tiểu tướng quân tuấn tú. Ngay cả lão cảnh cũng được mấy cái. Đang vui mừng, chợt thoáng thấy quản sự nhà mình xen lẫn trong đám người mắt sáng lấp lánh. Liền sợ mồ hôi tuôn đầy đầu. Vừa xuống ngựa trước cửa cung liền vội vã vứt hết hà bao. Trái cây cho phó tướng bên cạnh. Trên kim điện, theo lệ thường khen thưởng khích lệ. Quy củ rườm rà. Tiếp đến là thảo luận chính sự. Đến khi dâu về nhà, trời đã tối hẳn, vừa kéo cương xuống ngựa, chợt thấy quản sự Lưu Nghền cổ chờ trước cửa, vui vẻ chạy tới. Hầu ra, ngài mau vào đi, phu nhân sắp sinh rồi. Dâu căng thẳng, kéo dây cương lại lên ngựa, ghìm ngựa tung móng trước, đá văng cổng chính, giữa lúc mọi người trợn tròn mắt, phi nhanh vào nhà, dừng trước gia hy cư, ném dây cương, vọt vào trong. Quanh chủ viện toàn người là người, ai cũng nghển cổ chờ tin. Bên trong thì bị Thúy Vi đuổi hết kẻ không liên quan. Chỉ có mấy đứa ở bà hầu tới lui bưng nước nóng. Vải trắng, gọn gàng ngăn nắp, dâu rợm nhấc chân vào nhà. Lại bị một đám người ngăn lại trước sân. Kêu là cái này quy củ cái kia kiêng kỵ. Hắn là người giữ vững quy củ thủ lễ. Bèn không xông vào nữa. Song trong lòng nôn nóng khó chịu, bận bịu xoay quanh, lại không biết làm gì. Đang bụng đầy lửa giận, thoáng thấy một thiếu niên lén lút bên rừng cây. Hắn liền siết nắm tay. Quát, nhóc con, ở đây làm gì? Hừ, cầm cái gì trong tay thế kia? Cậu Thạch ôm một chiếc ghế dài trong ngực, che che giấu giấu, sửng sốt. Ha ha, ha ha, cái này. À, tôi sợ hầu ra mệt. Bừng ghế lại đây ạ, thực ra là không phải. Nhưng hắn hết sức hài lòng vì sự nhanh trí của mình. Nào ngờ nô bộc đứng hầu bên cạnh cười rộ lên. Cậu Thạch, đừng dọa người khác chứ. Cậu bê ghế cho chị Tiểu Đào chứ gì. Thạch thương xấu hổ, may mà bẩm sinh da đen. Không nổi bật lên, vốn căng thẳng chờ bị trách mắng. Nào ngờ dâu đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Chợt vỗ vai hắn, mỉm cười. Biết thương vợ là tốt. Tương lai có triển vọng. Chưa chờ hắn sung sướng, dâu bỗng bổ sung. Bắt đầu từ giờ, trong vòng một canh giờ mà phu nhân sinh, năm nay cho cậu kết hôn. Hai canh giờ thì sang năm nhé. Ba canh giờ vậy năm sau. Nhóc con, cứ thế mà tính. Cậu Thạch há hốc mồm, nhớ năm đó chị dâu sinh cháu gái, lăn lộn tận một ngày một đêm, bây giờ mới được hai canh giờ. Thế này, hu hu, có mà 7, 8 năm sau hắn mới cưới được vợ à, thấy thiếu niên hốt hoảng lo lắng. Da mặt bợt bạt, dâu hài lòng vén tay lên, trong lòng thoải mái hơn rồi. Trong phòng thỉnh thoảng vẳng tiếng rên rỉ đau đớn. Dâu chắp tay sau lưng. Đi từng vòng trong sân. Làm cậu Thạch hoa mắt chóng mặt. Trời đất quay cuồng. Được khoảng 200-300 vòng. Bên trong cuối cùng vang tiếng hoan hô. Tiếp theo là tiếng trẻ con khóc nỉ non. Thôi ma ma xoa tay đi ra. Cười hớn hở. Sinh rồi. Phu nhân sinh rồi. Lại là cậu chủ. Cậu Thạch ôm chặt ghế dài, suýt thì mừng quá bật khóc. Thôi ma ma quái lạ nhìn hắn, thầm nhủ thằng nhóc nào sao lại còn kích động hơn cả người trong nhà thế này. Trẻ con hồng nhạt mềm mại, bị ông bố y hệt trộm cướp ôm vào trong lòng mà chẳng sợ. Bình thản liếc dâu vài lần, nghiêng đầu thiếp đi, do hiện tại đúng lúc người một nhà đoàn tụ, bèn đặt tên mụ là A Viên. Hai anh em vừa khéo làm thành một đôi. Dâu sung sướng vô ngần. Chốc khen ngón tay con trai nhỏ dài. Hẳn sẽ theo nghiệp khoa cử. Chốc lại bảo con trai giống mẹ. Tương lai hiển nhiên phong tư chắc tuyệt. có khi lại trở thành Mỹ Nam tử nổi danh nhất kinh thành. Ha ha, ha ha, Minh Lan mệt mỏi mồ hôi đầy đầu. Đang nằm nghỉ ngơi, nghe vậy bèn tức giận lườm cho một cái. Ra sức ném gối sang, mặt dày. Hiện giờ danh hiệu Mỹ Nam tử đệ nhất kinh thành vẫn do người đàn ông họ Tề đã kết hôn nắm giữ. Dâu dễ dàng tóm được gối, cười hô hố ngồi lên đầu giường. Hôn vợ, lại hôn con trai, trong lòng tràn trề thỏa mãn. Chợt than, bây giờ hoàng thượng mà cho tôi nghỉ hưu, tôi liền đồng ý mấy hôm sau. Dâu bận tới nỗi không thấy được vợ con lúc còn thức. Đại quân Viễn Chinh vẫn đang ở bên ngoài, còn chưa kể tới dọn dẹp biến loạn. Trong bóng tối còn biết bao kẻ phản tặc, bao khâm phạm đang lẩn trốn. Xử lý Thánh Đức Thái Hậu và mẹ con Duệ Vương thế nào? Thảo luận đuổi bắt dư đảng phản tắc, truy bắt, tịch biên gia sản, tam ti hội thẩm, định tội, bố trí phòng thủ kinh thành. Một đống việc lộn xộn, dâu ngày ngày gà gáy đã ra cửa. Mèo kêu mới về nhà, ngay cả thời gian cạo râu cũng chẳng có. Cứ thế 3-4 ngày, đến hôm thứ 5, cuối cùng lương tâm hoàng đế trỗi dậy, thả Trịnh đại tướng quân về nhà chịu tang. Các vị trọng thần khác cũng được nghỉ nửa ngày, còn là thay phiên nhau nghỉ. Nhà họ Trịnh bố trí xong linh đường, đáng thương hai người con trai đều không thể thủ linh cho cha mẹ. May mà cháu chắt không ít, tốt xấu chống đỡ được. Thực ra, cho dù không có con cái thủ linh, chỉ nhìn ngày ngày người tới viếng tấp nập không ngừng, ồn ào còn hơn cả chợ, lại thêm thánh chỉ hậu táng, liền biết nhà họ Trịnh đã đắc thế. Huyên đại phu nhân trở về từ đó, kể lại tình hình sinh động cho Minh Lan nghe, trò chuyện làm sản phụ đỡ buồn. Sau cùng, mới chần chừ đề cập một chuyện hôm đó sau cuộc chiến ở chân núi. Kiểm kê đầu người luận công ban thưởng, từ trong đống người chết lôi ra thi thể của Cố Đình Vĩ. Nghe nói bị bắn chết từ vòng tên loạn lạc thứ nhất. Đưa thi thể về nhà, thái phu nhân ngất xỉu tại chỗ. Sau khi tỉnh lại, hơn nửa người không thể động đậy. Minh Lan chẳng muốn nói nhiều, chỉ lạnh nhạt. Trịnh tiểu tướng quân tài cao, hắn chỉ đạo bắn tên tất nhiên là không ai địch nổi. Đối với kẻ đốt lửa cầm gậy muốn giết mẹ con nàng, mặc kệ hắn sống chết đi. Huyên đại phu nhân cười trừ, không nói gì nữa. Chị ta thấy, nữ quyến quyền quý tới thăm mẹ con Minh Lan chưa chắc đã kém so với tới nhà họ Trịnh viếng. Có thể thấy Cố Đình Diệp hiện giờ đang được hoàng thượng tin cậy. Còn Cố Đình Vĩ dám mời sơn tặc tới phủ hầu giết người phóng hỏa, đâu chỉ gan to hơn trời. Quả thực điên rồi. Hỏa có điên mới nói đỡ dùm nhà hắn. Hôm sau, cuối cùng đến phiên dâu được nghỉ. Buổi trưa bèn dùng cơm với Minh Lan trên giường. Trên kháng đặt một đĩa rau cải xào, một đĩa thịt ngỗng ướp mật ong, một bát cá hấp, một bát canh gà hạt sen với nấm khẩu bắc. Dâu ăn như rồng cuốn, tám phần no mới buông đũa, thở dài nhẹ nhẹ, kể ra thì sau khi trở về, đây là bữa cơm đầu tiên ăn với em. Giọng điệu rất đa cảm, đầy cảm khái. Minh Lan nhìn mặt hắn, bao giờ chàng mới cạo râu hả? Mấy hôm nay em đều ăn cơm một mình à? Tiếp tục thương cảm. Dâu chàng có dính canh không? Cần khăn không hả? Dâu không vui. Trợn mắt, em không thể nói chuyện tử tế hả? Được, được, được, em nói gì bây giờ nhỉ? Minh Lan cắn đũa nghĩ ngợi hồi lâu, bụng em thì to, vừa không thể du ngoạn đạp thanh, vừa không được uống rượu xem diễn, ngay cả bái Phật cũng sợ trong miếu nhiều người đụng phải. Mỗi ngày đều ăn cơm, ngủ, xem sổ sách, nhìn con, ngày qua ngày. Có gì mà kể, chàng xa nhà tận nửa năm, kiến thức hành quân đánh trận chắc phải đặc sắc hơn chuyện lông gà vò tỏi trong nhà chứ. Hay là chàng nói em nghe còn hơn? Không hiểu sao, lời này như thanh đao cắt đứt hứng khởi trò chuyện của dâu. Dâu yên lặng rất lâu, mới bình thản lên tiếng. Có chuyện đã định kể với em từ sớm, nhưng không có thời gian. Mẹ con Man Nương, hắn ngừng giây lát, Minh Lan cảnh giác, tìm đến chỗ đóng quân của tôi. Minh Lan gian nan nuốt hạt cơm. Thế, sau đó thế nào? Tên này thiệt đáng ghét. Nói năng nửa vời, vô cùng thiếu tố chất kể chuyện cơ bản. Dâu đang định mở miệng, bên ngoài Cố Toàn chợt cất giọng cung kính. Bẩm hầu gia, Cảnh đại nhân tới rồi. Đang đợi ở chỗ gác cổng. Ngài ra luôn, hay là để Cảnh đại nhân đợi một chút? Hoàng đế không phải tự dưng cho nghỉ. Trong đó một hành trình quan trọng là tới nhà họ Trịnh viếng. Cho nên hai người Cố Cảnh được nghỉ cùng ngày mới hẹn nhau cùng đi. Dâu thoáng trầm ngâm, nhìn về phía Minh Lan. Không nên để lão Cảnh đợi. Nhà hắn cũng có nhiều việc. Chúng ta đi sớm về sớm. Buổi tối gọi cái Dung tới. Ba người cùng nhau ăn cơm. À, được thôi. Minh Lan cúi đầu, bất mãn bĩu môi. Đang tò mò mà không được giải đáp miễn bàn khó chịu thế nào. Dâu xoay người xuống giường, thu xếp quần áo, quay lại thấy điệu bộ chán nản của Minh Lan bèn buồn cười sờ tai nàng. Cũng không phải việc lớn gì, không liên quan quá nhiều tới cuộc sống của chúng ta. Nếu em không chịu nổi tò mò, để tôi gọi thằng nhóc Tạ Ngang tới kể cho. Minh Lan hơi do dự, tức khắc gật đầu thật mạnh. Trời biết bao giờ hắn mới về. Chẳng lẽ nàng phải chịu đựng tò mò cả ngày? Hắn đã dám để người ngoài kể lại. Nàng cũng dám nghe. Dâu ra khỏi cửa, Hạ Trúc và Tiểu Đào cùng nhau dọn bàn ăn xuống. Thay đổi bàn nhỏ, Hạ Hà cầm đệm dựa phơi nắng ấm nhét vào sau lưng Minh Lan. Tức khắc thắt lưng thoải mái rào rạt. Lại sai hai bà hầu chuyển bình phong bát tiên quá hải bằng sa mỏng đặt giữa phòng. Đám hầu gái thu thập xong xuôi, Lục Chi dẫn thị vệ sát người Cố Đình Diệp, tiểu đội trưởng Tạ Ngang vào nhà. Tạ Ngang đi theo Cố Đình Diệp nhiều năm, thấy nhiều trận chiến sống còn, bây giờ lại đỏ mặt, vặn tay, giống nàng dâu mới vào cửa, cách bình phong hành lễ với Minh Lan. Lục Chi chuyển ghế đến cho hắn ngồi. Chàng trai vóc người cao to lại chỉ dám ngồi ghé một bên. Tư thế đó khỏi phải nói nho nhã thế nào. Cảm ơn cậu Tạ, đừng gò bó. Cậu và hầu gia ở bên nhau bao năm, có khác gì họ hàng thân thích đâu chứ. Minh Lan cố gắng mềm giọng, nhằm giúp hắn thoải mái. Không, không dám. Tôi, họ hàng ư, làm sao dám. Tạ Ngang chẳng dám ngẩng đầu. Rõ ràng cách bình phong chẳng thấy được gì. Nhưng hắn vẫn một mực nhìn xuống chân. Không dám cử động. Minh Lan tiếp tục. Hầu gia đã nói với tôi rồi. 2 năm nữa giúp cậu tìm một vị trí tốt. Tương lai cũng tiện thành gia lập nghiệp. Không, không, không cần. Mẹ tôi nói. Bảo tôi ở cạnh hầu gia thêm mấy năm. Bây giờ tốt lắm, tốt lắm. Tạ Ngang hơi nghiêng mặt nói lời từ chối. Trong lòng thì ai oán hầu gia bắt hắn làm việc này. Bà chủ và vợ bé trước kia ở bên ngoài. Đề tài khó xử biết bao. Minh Lan lại dịu dàng đôi câu. Thấy Tạ Ngang trước sau vẫn xấu hổ ngại ngùng. Đành nản lòng hỏi. Hầu gia bận rộn quá. Bảo cậu kể chuyện cho tôi. Cậu cứ nói đi. Tạ Ngang dương ánh mắt ngỡ ngàng. Nói, chuyện đó. Hắn rối loạn, việc này, bắt đầu từ đâu? Đằng sau bình phong vang giọng nói bình tĩnh. Từ lúc cậu nhìn thấy mẹ con Man Nương đi. Hầu gia bảo, cậu là người phát hiện mẹ con họ mà. Tạ Ngang ngẩng đầu, thở dài, cũng không phải phát hiện. Thực ra thì, hắn dừng lại, tựa hồ đang nghĩ nên dùng từ thế nào. Đó là lúc vừa thu hồi được thành Tây Liêu không lâu. Trước đó chúng tôi giúp trong đầm lầy, mai phục hơn nửa tháng. Cuối cùng trước khi hết sạch lương thảo dụ được đại quân Thiền Vu ra ngoài. Huyết chiến một trận, chúng tôi giành thắng lợi. Nhưng cũng chết khá nhiều người. Bèn đến thành Tây Liêu nghỉ ngơi. Hôm đó, Bạc tiểu tướng quân bên thần tiễn doanh tới tìm tôi. Nói ông ấy tới phía Bắc Thành phát lương thảo cho dân tị nạn. Liền gặp phải một người phụ nữ dắt theo trẻ con bị bệnh nặng. Tự xưng là gia quyến của hầu gia chúng tôi. Nói có sách mách có chứng. Tạ Ngang nuốt nước bọt. Muốn trộm coi sắc mặt bà chủ. Kết quả chỉ nhìn thấy Lữ Động Tân đang tự cho là phong lưu vuốt râu. Hà Tiên cô nhìn người bằng ánh mắt lả lơi. Đành tiếp cục, tôi giật nảy người. Vội tới xem, nào ngờ lại là chị Man Nương. Trước kia ở Giang Hoài tôi từng quen biết chị ta. Khi đó, Man Nương tự coi bản thân là cố phu nhân. Cố tình kết giao với nhóm vợ chồng Sa Tam Nương. Còn cực kỳ chủ động hỏi han ân cần với các anh em. Quan tâm săn sóc, hắn cũng ồn ào gọi chị ta là chị dâu, cùng với những người khác. Nghĩ lại chuyện cũ, Tạ Ngang càng bất an hơn. Lại lần nữa nhìn trộm sắc mặt bà chủ. Có điều, Lữ Động Tân vẫn đang vuốt râu. Hà Tiên cô vẫn đang lả lơi. Tôi không dám tự quyết định. Bèn vội về báo lại cho hầu gia. Hầu gia tới xem, chẳng nói gì, chỉ đưa mẹ con họ mang về. Đáng thương cậu Sương đã bệnh nặng hôn mê bất tỉnh. Hắn thở dài. Hồi xưa hắn còn từng bế cậu bé đó lên trên vai. Quân doanh là nơi quan trọng. Người ngoài không thể tùy tiện vào. Hầu gia liền đưa người tới một gian nhà nhỏ. Tìm thầy thuốc khám cho cậu Sương. Thực ra không đơn giản như vậy. Hắn đã lược bỏ vài việc không thoải mái rồi đấy. Đến gian nhà nhỏ, Cố Đình Diệp đen mặt. Há hồm liền hỏi, cô tới làm gì? Man Nương lệ nóng doanh trọng. Nhị lang, em đến sống chết cùng chàng. Cho dù chết, chúng ta cũng phải chết cùng một chỗ. Đại loại là mấy lời buồn nôn tương tự. Chị ta không hề biết việc đại thắng hôm trước. Chỉ nghe tin đồn, còn tưởng rằng đại quân Trương Cố đang co đầu rụt cổ trong thành Liêu Tây. May mà bạc tiểu tướng quân đã cho người lui hết. Trong viện chỉ có Tạ Ngang và mấy gã thân tín. Về doanh, các anh em tán gẫu thế này. Một kẻ nói, sống chết có nhau, diễn kịch hả, buồn nôn quá, chàng trai, cậu đoán quá chuẩn, kẻ khác tiếp, chết cái gì mà chết. Anh em ta trải qua nguy hiểm, mắt thấy trở về là vinh hoa phú quý. Vậy mà cái đồ sao quả tạ này còn nói điên khùng. Nếu không phải, xem ông có bóp chết cô ta không. Đàn bà ấy mà, đàn ông ra ngoài đánh trận, phải yên ổn ở nhà hầu hạ người già trẻ nhỏ. Chạy đến làm loạn cái gì? Có người biết chuyện bảo. Tôi nghe nói phó soái của chúng ta trước kia từng lăn lộn giang hồ. Thiếu niên mà, phong lưu đấy, có lẽ dính vào hạng đàn bà bỏ không xong. Lại một kẻ xen miệng, nhìn người phụ nữ đó, mặt thì xấu, dáng cũng không. Còn già như mẹ tôi vậy. Phó soái của chúng ta tướng mạo đường hoàng. Điểm nào lọt mắt xanh thế nhỉ? Chẳng lẽ là bản lĩnh trên giường? Người cũ mới dập được lửa nha. Tiết mục thô bỉ ngắn lên sân khấu. Ai nấy cười vang. Trong quân, phụ nữ chỉ giặt quần áo hoặc làm kỹ nữ phục vụ. Lại không thể thường xuyên gặp gỡ. Một đám đàn ông hễ rảnh đành nói lăng nhăng giải sầu. Hơn nữa, phụ nữ đàng hoàng làm gì có ai hành động, lời nói ngả ngớn như Man Nương. Các anh em dù không có ác ý, nhưng khẩu khí tự nhiên nhuốm màu khinh miệt. Coi thường, Tạ Ngang nghe mà khó chịu, thầm khó xử dùm Cố Đình Diệp. Hắn lắc lắc đầu, vội tiếp tục, nào ngờ, cậu Sương bệnh nặng khó chữa. Bất luận là thầy thuốc theo quân hay là thầy thuốc nổi danh trong thành đến xem liền phán không thể cứu chữa nữa. Công tôn tiên sinh bảo, nếu ở thành lớn phồn hoa còn đỡ, nhưng Tây Liêu là nơi thâm sơn cùng cốc, lại bị lưu dân tàn phá mấy lần, thiếu y thiếu thuốc, ngay cả ăn còn không đủ. Ôi, bên bình phong nhẹ nhàng, a lên, tiếng gốm sứ va chạm lanh lảnh. Bên trong nói, chẳng lẽ, cậu Sương, đã chết rồi, Tạ Ngang thấp đầu đáp. Đúng vậy, đã đốt cho cốt, để Công Tôn tiên sinh đi sau mang về, sau này mai táng, còn Man Nương thì sao? Minh Lan vội vàng hỏi. Sương Nhi là mối dây liên hệ duy nhất giữa hai người Man Cố, bây giờ thằng bé chết rồi. Man Nương có thể từ bỏ ý đồ chăng? Tạ Ngân ngẩng đầu yên lặng giây lát, mở lời gian nan. Từ khi Man Nương được đưa về, Hầu gia liền tách hai mẹ con ra. Cho đến chết, đều không để chị ta được gặp lại cậu Sương một lần. Hồi nhỏ hay nghịch ngợm, nhưng nói tóm lại, cuộc đời bằng phẳng quang minh. Mấy hôm đó có thể nói là ác mộng với hắn. Chỉ mong sau này không cần nhớ lại. Thế mà bây giờ còn phải kể lại cho bà chủ nghe. Man Nương thoạt đầu vẫn quấn lấy Hầu gia. Nhưng Hầu gia căn bản phớt lờ. Chỉ sai người nhốt chị ta trong phòng. Cho ăn cho mặc. Chẳng mấy hôm, kinh thành tới một phong thư do Lưu Chính Kiệt viết. Hầu gia xem xong bèn bảo người mở khóa. Man Nương vừa ra liền vội vã kể lể thâm tình và khổ sở. Hầu gia chẳng nói chẳng rằng. Im lặng nghe, Man Nương lại nhải hồi lâu. Miệng khô lưỡi khô, nước mắt giàn giụa. Cuối cùng im miệng, Hầu gia bấy giờ mới mở miệng. Bình tĩnh, nói xong rồi. Vậy đến lượt tôi. Trước đây tôi đã bảo cô. Nếu cô còn dám vào kinh, còn dám làm phiền Minh Lan, đời này tôi sẽ không để cô được gặp lại Sương Nhi. Tôi nói cô bỏ ngoài tai hả? Thở dài, đang định kể tiếp, chợt nghe thấy tiếng bước chân vững chắc quen thuộc. Hắn vội đứng dậy chắp tay. Hầu gia đã về, dâu cười cất bước tiến vào, vẫy tay chuyển qua bình phong. Đặt cái đồ đáng ghét này làm gì? Sau đó ngồi cạnh Minh Lan, gác cằm lên vai nàng, thân mật bảo, buổi chiều ngủ chưa? Hay là từ lúc tôi đi vẫn nói đến tận giờ? Minh Lan mỉm cười, cậu Tạ khéo miệng lắm, em nghe mà mê mẩn. À thế ư, dâu ra chiều lơ đãng. Tạ ngang ngẩng cái trán lấm tấm mồ hôi lạnh, dường như trở lại thời niên thiếu, chuẩn bị ăn đòn, nào ngờ. Dâu hướng về phía hắn tươi cười. Được rồi, cậu về nghỉ đi, mai chúng ta còn bận. Tạ ngang như được đại xá, chạy như bay ra ngoài. Thời tiết dần nóng, dâu ra ngoài một chuyến mồ hôi đầy người. Đến phòng tắm vội vã xối hai gáo nước ấm tẩy sạch. Đổi bộ quần áo màu trắng sạch sẽ ra ngoài. Hắn ôm Minh Lan ngồi xuống. Cái tật sợ vợ của lão Cảnh càng ngày càng nghiêm trọng. Rời khỏi nhà họ Trịnh, tôi mời đến nhà uống trà. Hắn nằng nặc từ chối, như có ma đuổi sau lưng. Liều mạng phi ngựa về nhà. Minh Lan xoa làn tóc ướt sũng của hắn. Hai chị nhà họ Trịnh vẫn khỏe chứ? Chắc là mệt chết ấy nhỉ? Dâu nhéo nàng một cái. Trừng mắt, việc đàn bà tôi nào biết? Lại than, nhưng anh Trịnh thì, ôi, gầy hẳn. Nghe bảo còn nôn ra máu. Nói tới đây, vợ chồng đều thổn thức chuyện ly kỳ nhà họ. Dâu ngó nghiêng, hai đứa nhóc đâu? Nhóc Đoàn không chịu ngủ. Muốn chơi với chị, thôi mama ôm đi rồi. A Viên thì đói, vú em ôm đi rồi. Dâu cau mày, con đói sao em không cho bú? Hắn còn nhớ lần trước, hai tháng đầu là Minh Lan cho bú. Minh Lan vặn khăn, ảo não, lần này, em không đủ sữa cho A Viên. Dâu vuốt ve làn tóc khô vàng của nàng. Áy náy, đều do tôi, làm em không tĩnh dưỡng được. Minh Lan than thở, phải, nhà ai mà chả có họ hàng phiền phức. Nhưng chả có nhà nào có cậu ba lợi hại như nhà ta. So với mẹ cái Dung cũng chẳng kém cạnh. Ông chồng tạm được, đáng tiếc có hai từ địch lợi hại quá. Dâu lạnh mặt, song giọng thì dịu dàng. Vừa nãy hai người nói tới đâu rồi? Minh Lan do dự mới bảo. Nói đến chỗ cậu Sương qua đời. Man Nương phát điên, sau đó nhìn mặt hắn. Dâu chẳng hề khó chịu hay khó xử. Bình thản ngồi đối diện nàng. Cầm bình rót trà, uống một chén mới lên tiếng. Kỳ thực đến tình cảnh đó cũng chẳng còn gì để nói. Có điều. Hắn cắn môi, tôi... Tôi nói cho dứt khoát. Mình lan thẳng người, tỏ ra rửa tay lắng nghe. Lần này ở ngoài lâu, có thời gian bình tĩnh phân tích sự việc. Trường lão quốc công toàn chê cười tôi. Nói hồi xưa tôi nghĩ quá ít, hiện giờ lại nghĩ quá nhiều. Nhưng tôi không thể không nghĩ. Trước kia tôi làm gì cũng sai. Nói gì cũng chẳng ai tin. Sẵn sàng tin tôi, chịu nghe tôi nói cũng chỉ có man nương. Ai ngờ, tất cả đều là giả vờ. Dâu tự diễu, đặt chén trà xuống. Man nương là con hát giỏi. Đáng tiếc không được lên sân khấu. Nếu không ắt hẳn nổi danh. Dâu dường như đang nhắc tới người lạ. Mà không phải người phụ nữ nhùng nhằng với hắn tận 10 năm. Hồi mới quen, tôi cảm thấy cô ta là một hồ nước trong vắt có thể nhìn tận đáy. Tâm tư đơn giản, tính tình dịu dàng. Đến khi biết được mưu đồ sâu xa của cô ta. Gì mà thân thế đáng thương. Gì mà anh trai bỏ đi. Thậm chí nhà họ Dư. Khi đó tôi mới biết cô ta là một vũng nước đục. Răng đầy mạng nhện, đục ngầu. Cho đến sau khi Dư Hồng qua đời, tôi mới kinh ngạc phát hiện, cô ta thực ra là thuốc độc nguy hiểm. Mình Lan tự nhủ, nếu không có bà đây xen ngang, bất luận là nước sạch, nước đục hay thuốc độc, anh chẳng phải cũng nếm hết rồi còn gì. Thực ra, khi biết bộ mặt thật, tôi cũng không trách cô ta. Bất kể là lừa tôi mấy năm, phá rối hôn sự với nhà họ Dư. Dẫn Yên Hồng làm loạn, tôi cảm thấy, chỉ mình cô ta thật lòng với tôi. Nói thật, lúc đó dù tức vì bị lừa, nhưng trong lòng tôi vẫn hơi vui vẻ. Rốt cuộc, cô ta không phải vì phủ hầu, mà là thật sự yêu quý tôi. Muốn làm vợ chồng danh chính ngôn thuận với tôi thôi. Mình Lan định nhếch miệng giễu, chợt nín nhịn, người ta chưa chắc thích anh đâu. Chẳng qua là thích một người đàn ông thực hiện được ước mơ cho mình đấy thôi. Có thể là bất cứ con em quý tộc có bản lĩnh có trách nhiệm thôi. Ai ngờ dâu nói tiếp về sau. Sau đó tôi mới biết. Cô ta thâm tình không phải vì tôi. Mà vì chấp niệm. Vì hoang tưởng. Mình Lan trầm mặc. Lúc ấy dù không trách cô ta. Nhưng có một việc tôi hiểu rõ. Màn nương có thể lừa được tôi mấy năm mà không để lộ dấu vết thì thật quá lợi hại. Lúc đó tôi liền biết, cô ta không cam lòng hạ mình, trừ khi tôi lấy cô ta làm vợ. Bằng không nếu làm lẽ, ắt hẳn sẽ không tha cho vợ cả. Nhưng mà, tôi chưa bao giờ muốn lấy cô ta làm vợ. Hồi nhỏ cha già tán thưởng mình, kỳ vọng mình có thể lấy một người vợ tốt. Nhưng rốt cuộc thế nào mới là người vợ tốt? Cha già không nói rõ. Động một chút là giáo huấn thành ngữ bốn chữ. Gì mà gia thế trong sạch. Phẩm hạnh đoan chính. Ôn thiện hiền lương. Hào phóng đúng mực. Nếu nhà mẹ đẻ khá có địa vị thì càng tốt. Cậu bé không hiểu thâm ý trong đó. Chỉ ngơ ngác ghi tạc đáy lòng. Dâu chăm chú nhìn Minh Lan. Khẽ mỉm cười. Em từng nhận xét tôi rằng. Trông thì phóng đã ngang ngược, nhưng trong khung nặng nhất quy củ, lúc đó tôi tức lắm. Chỉ muốn ném em xuống sông, xong trở về lại trằn trọc suy nghĩ. Cảm thấy cũng đúng, Mình Lan bất giác rụt cổ, cười ngây ngô, vẻ mặt sợ hãi yếu đuối dù khiến người ta yêu mến. Nhưng có chính thất nhà cao cửa rộng nào có điệu bộ như thế đâu. Xuất thân thấp hèn không phải lỗi sai. Nhưng thiếu giáo dục đầy đủ, không biết đối nhân xử thế hào phóng đúng mực, màn nương biết thêu thùa, biết hát biết nhảy, còn hơi bị đầu tư học vấn, kinh tế, nhưng kiến thức nông cạn. Mỗi lần kể khổ xong, tôi và cô ta hết lời để nói, dù khi coi màn nương là một hồ nước trong, cũng không cho rằng cô ta có thể làm vợ mình, giống, thần không nghiêm, toi mạng. Màn nương chẳng những không nói được, cho dù cố nói ra cũng chẳng hiểu thâm ý, mà hắn giảng lại chuyện triều đình và đối nhân xử thế cho Minh Lan nghe. Nàng chẳng những hiểu, còn giảng giải đạo lý rõ ràng. Hắn chỉ thông cảm thân thế, kính nể khí phách của cô ta, thích sự mềm mại an ủi, muốn chăm sóc, để cô ta không lo cơm áo gạo tiền. Chỉ vậy mà thôi. Kết quả tất cả những thứ đó đều là giả vờ. Em không giống. Dâu nhìn Minh Lan, ánh mắt dịu dàng đầm ấm. Chúng ta luôn nói mãi không hết lời. Minh Lan nhìn thẳng mắt hắn, nhoẻn cười. Đúng, chúng ta luôn có vô vàn chuyện để nói. Chị Bảo rất tốt, chẳng xấu mặt nào. Nhưng Bảo Ngọc thích em Lâm. Căn bản vì hợp mùi nhau. Nói hoài không hết, nói đi nói lại. Chẳng qua là cố nhị công tử phủ hầu coi thường xuất thân con hát của Man Nương mà thôi. Man Nương có lẽ biết rõ, nhưng vẫn nhiều lần khuyến khích tôi bỏ nhà tự lập, dâu tự diễu. Những ngày vừa xa nhà, tôi vừa buồn rầu, vừa ủ rũ, lúc tuyệt vọng còn nghĩ, đã biến thành dân giang hồ thấp kém rồi. Cần gì phải coi thường người khác, dứt khoát sống với Man Nương. Dù sao cũng có con với nhau. Nhưng mà, đâu ngờ, hắn nhẹ nhàng xoa thái dương. Trên mu bàn tay nổi gân xanh. Đâu ngờ, Yên Hồng lại chết. Minh Lan bình tĩnh tiếp lời. Dâu đặt tay xuống, ánh mắt kiên định. Phải, Yên Hồng đã chết. Cũng đoạn tuyệt suy nghĩ của tôi với Man Nương. Tôi không phải người Yên Hồng muốn gả. Yên Hồng cũng không phải người tôi muốn lấy. Ngắn ngủi mấy tháng, hành vi của cô ấy vốn không phải của người vợ tốt. Tôi cũng chẳng phải ông chồng tử tế. Nhưng bỏ nhà ra đi, tôi vẫn cảm thấy có lỗi với cô ấy. Hắn đưa tay kéo thảm mỏng giúp Minh Lan. Tôi từng nghĩ, nếu cô ấy không muốn tiếp tục với tôi và cô ấy chia tay trong hòa bình, để cô ấy thuận lợi tái giá. Tất cả sai lầm bêu danh để tôi gánh. Dù sao danh tiếng của tôi cũng đủ xấu xa. Nhưng mà sau đó, tôi chẳng còn muốn trả thù cho cô ta nữa. Cho dù tôi ra ngoài 3 năm, 5 năm, vì không chịu nổi cô đơn. Cô ấy hồng hạnh vượt tường. Tôi cũng có thể thông cảm. Nhưng mới hơn 3 tháng, cô ấy đã gian díu với kẻ khác. Còn mang thai, cô ấy lừa tôi cũng thật quá đáng. Hắn nhướng mày. Nở nụ cười lạnh, đội nón xanh cho tôi. Lại còn là hạng người như Cố Đình Bình. Nếu không phải Tần Thị cố tình làm to chuyện, Yên Hồng vốn định mua chuộc thầy thuốc, để tôi nuôi đứa con hoang. Thái phu nhân đương nhiên không muốn Yên Hồng sinh con. Dù là con hoang cũng không được. Mắt thấy cậu cả sắp qua đời mà không có con trai. Cậu hai lại ngang nhiên bỏ nhà ra đi. Nếu cậu hai mà có con trai, như vậy lại thêm một phần biến số. Dâu tựa hồ vẫn thấy nhục, không nhịn được lại bồi thêm. Nói câu không phải, dân giang hồ nếu biết anh em mình bị bắt nạt thế này. Một đao chém chết gian phu, sợ là những người xung quanh đều vỗ tay khen ngợi. Minh Lan mấp máy môi, rất muốn phát biểu ý kiến về nam nữ ngoại tình thời cổ đại. Nhưng nhớ tới tập tục lịch sử lâu đời như nhốt lồng heo chìm sông bèn ngậm miệng. Dù sao cũng là vợ chồng bái thiên địa. Không có tình thì còn có nghĩa. Đến mức này, tôi với Yên Hồng là vô tình cũng chẳng còn nghĩa. Cô ấy chết cũng được. Sống cũng được. Tôi chẳng quan tâm. Dâu than thở. Nhưng không nên là Man Nương. Vụ việc này, Man Nương biểu lộ sự âm độc, tà ác. Kín kẽ, cộng với thủ đoạn nham hiểm đều vượt xa tưởng tượng của hắn với phụ nữ thông thường. Chính hắn chẳng qua say rượu, hơi thể hiện ý khoan dung. Man Nương liền nhất định phải đoạt mạng Yên Hồng. Những việc lúc trước, hắn còn có thể chấp nhận là Man Nương điên cuồng vì yêu mà làm ra. Thì lần này đã khiến trái tim hắn nguội lạnh. Hồi nhỏ, cha già từng cầm, danh thần lục. Và, thần võ chí, kể lại hành vi từng đời văn thần võ tướng cho hắn nghe. Văn có văn đạo, võ có võ đức, nếu tâm trí không kiên định, làm người không thẳng thắn thì không thể kháng cự được ác quỷ đất trời. Những lời ân cần dạy bảo vẫn còn văng vẳng bên tai. Loại phụ nữ dắp tâm xấu xa này, hắn quyết không cần, nhưng dù vậy, tôi chưa từng muốn cô ta chết. Hoặc cuối cùng rơi vào cảnh thê thảm. Cô ta dù sao cũng trải qua những tháng ngày đó với tôi. Tôi không muốn gặp lại cô ta. Lại cũng mong mẹ con cô ta có thể sống yên ổn. Nọ ấm cả đời. Nói thế này, chắc hẳn lão quốc công lại chê cười tôi rồi. Minh Lan, còn em thì sao? Ánh mắt hắn toát vẻ nôn nóng. Minh Lan bình thản nhìn hắn. Em biết, em hiểu rõ. Trái ngược với phỏng đoán của bao người. Hắn thực ra là người nặng tình nặng nghĩa. Vì thiếu, cho nên mới hiểu được quý trọng. Cho dù là sự tốt đẹp giả vờ. Cũng từng an ủi hắn trải qua thời niên thiếu gian nan vất vả. Tôi chỉ không hiểu Man Nương ở một điểm. Bất luận tôi quyết liệt thế nào. Bất luận tôi làm khó cô ta đến đâu. Một lần lại một lần từ chối. Cô ta dường như vẫn sống ở thế giới riêng của mình. Cố chấp với suy nghĩ của mình. Luôn tưởng rằng tôi vẫn còn yêu thương cô ta. Dâu hơi hoang mang. Chẳng lẽ tôi phải đánh gãy tay chân cô ta. Cắt mấy ngón tay cô ta thì cô ta mới chịu tin. Đưa mẹ con Man Nương đến Miên Châu là cơ hội duy nhất của hắn dành cho cô ta. Kỳ thực hắn đã tìm mấy gia đình phù hợp. Nhưng Man Nương lại cứ dây dưa. Bèn để cô ta mang Sương Nhi theo. Nuôi dưỡng chỗ khác. Thừa nhờ hắn nếm trải khổ sở vì không có mẹ ở bên. Nghĩ Man Nương dù ngàn sai vạn sai thì vẫn thương con. Ai biết trước lúc xuất chinh. Vợ chồng Thạch Khanh kể lại chuyện cũ cho hắn. Hắn bèn quyết tâm. Sau khi trở về liền đưa Sương Nhi rời khỏi Man Nương. Nào ngờ vẫn chậm một bước. Man Nương như cái động không đáy. Vĩnh viễn không thể chạm đến. Biết cô ta sẽ lừa người. Ai biết cô ta còn dám giết người. Biết cô ta dám giết người. Ai biết ngay cả thân nhân cô ta cũng không màng. Anh trai duy nhất lợi dụng xong liền vứt bỏ. Vì đạt được mục đích. Lại không từ bất cứ việc xấu nào. Chuyện thâm độc thế nào cũng dám làm. Gạt bỏ từng tầng ra. Bên dưới lại tanh hôi và ghê tởm đến vậy. Hắn vô cùng lo sợ nghi hoặc. Không thể tin nổi đây lại là Man Nương mà hắn từng thích. Hắn nhớ lúc nhìn thấy Man Nương ở thành Liêu Tây. Cô ta đang cầm một cây gậy gỗ. Đánh trái đánh phải vào nạn dân. Vừa tàn nhẫn vừa chuẩn xác. Không ai dám lại gần mẹ con họ. Hắn quen biết cô ta bao năm. Cứ tưởng thân thể cô ta ốm yếu. Chỉ biết phô trương. Nào ngờ giờ mới biết võ công không tồi. Hắn liền toát mồ hôi lạnh. Nhớ năm đó Man Nương va chạm bà vợ đang mang thai của mình. Lúc đó hắn còn tưởng đó là cử chỉ tức giận của người phụ nữ tuyệt vọng muốn đồng quy vu tận. Bây giờ nghĩ lại, cho dù lúc đó Man Nương ôm Sương Nhi, cũng có thể làm tổn thương Minh Lan, đồng thời bảo toàn chính mình. Lòng hắn, chợt lạnh cứng, gặp phải cô ta, là tôi xui xẻo, gặp phải tôi, cô ta càng xui xẻo. Thời gian thay đổi, hắn có thể bình tĩnh như vậy. Có thể giải thích câu chuyện của hắn và Man Nương. Minh Lan ưỡn lưng cứng còng. Đầu óc như tê liệt. Chẳng biết nói gì. Cũng chẳng biết làm gì. Ngẩng đầu nhìn gương mặt ảm đạm của dâu. Nàng lại thấy đáng thương dùm hắn. Năm đó tôi xử lý mẹ con Man Nương đến Miên Châu. Em trách tôi. Hắn gian nan cất tiếng. Trách đúng lắm. Minh Lan toan mở lời. Dâu vươn tay ngăn lại. Em nghe tôi nói trước đã. Minh Lan đành im lặng. Kiên nhẫn nghe. Tôi không định giải thích gì cả. Em bảo tôi không thật lòng với em. Lời này không sai. Nhưng tôi cũng không phải người trời sinh vô tình. Tôi từng thật lòng với người khác. Nhưng kết quả lại lừa gạt. Bị sỉ nhục. Bị oan uổng. Không chỗ giải bày. Không biết tin ai. Chỉ có thể nhảy ra ngoài. Bỏ xuống cái danh con thứ phủ hầu, ngọc bội, tên, tất thảy, đào tim ra, cúi đầu xuống, học lại, làm lại từ đầu, giọng nói đàn ông trầm thấp khàn khàn, như hai tảng đá thô cọ sát vào nhau. Cuối cùng, tôi học được, gặp chuyện phải suy tính cẩn thận trước, phân tích lợi hại, tốt xấu, thỏa đáng, học được chống lại mưu mô. cũng học cách mưu mô kẻ khác. Hắn cười chua chát, giết chết Cố Đình Diệp khi xưa, mới có thể sống sót. Mình Lan rơm rớm nước mắt, trái tim chua xót đau đớn. Một quý công tử phủ hầu, sợ là một bát mì mấy đồng tiền cũng chẳng biết. Phải kiếm sống bằng hai bàn tay trắng như thế thật không dễ dàng. Nàng biết chứ, lúc đó, thời cuộc cũng chẳng tốt. Bao nhiêu người nhìn chằm chằm chúng tôi, chờ chúng tôi phạm sai lầm. Lão Cảnh bị tố cáo, anh Thẩm bị tố cáo, ngay cả cậu Đoàn Trung Hậu như vậy cũng bị soi ra lỗi. Tôi không thân thiết với Hoàng thượng được như họ, cho nên tôi càng không thể mắc sai lầm. Hắn vươn tay chùm lên tay nàng, đau khổ thốt, biết mẹ con em bình an. Chuyện đầu tiên tôi nghĩ đến, không phải lo em bị sợ hãi, muốn chút giận cho em, mà là làm thế nào chặn lại chuyện Man Nương. Sau đó em trách tôi, giận tôi, đều đúng, tôi là người như thế, mà sau này còn dám trách em không đối xử thật lòng. Đúng là đồ khốn. Hắn niết chặt nắm tay, khớp xương trắng bệch kêu răng rắc. Đến khi bà nội gặp chuyện, em quỳ trước giường bệnh, khóc đau đớn, đào tim đào phổi như vậy. Vì đòi lại công bằng cho bà, em hoàn toàn vứt bỏ hết thảy. Sống chết phú quý, muôn lần chết cũng không từ. Lúc đó tôi mới tỉnh mộng, tôi trải qua bao con đường, học bao cách tiến lùi. Lại quên mất thứ quan trọng nhất, quên mất đối xử thật lòng với người khác thế nào. Hắn thốt ra khàn khàn, tựa như xé rách quyển sách năm xưa. Tiếng nói chấm dứt, một hàng nước mắt lăn dài. Chân trời mới nhú, ánh sáng lóe ra, vận mệnh đối với hắn. Trước giờ đều không bằng phẳng, vượt qua mấp mô, mạo hiểm bôn ba. Quay đầu nhìn lại mới phát hiện đánh rơi dĩ vãng quý giá. Mình Lan nghẹn ngào lên yếng, lật tay phủ lên nắm tay hắn. Không phải, là em lòng dạ hẹp hòi, chàng làm lụng vất vả. Em có thể sống sung sướng như thế này, đều không phải vì em thông minh. Không phải vì em giỏi xã giao, càng không phải vì em khéo léo, quản gia chu đáo. Chẳng qua là vì chàng vẻ vang trên triều, mọi người mới nịnh nọt em, tán tụng em. Nước mắt rơi xuống trên tay dao nắm, nóng cháy, chàng che chở em mọi bề, không để em chịu chút tủi thân nào. Trong kinh thành có ai không hâm mộ chứ? Là em không thỏa mãn, là em. Mình Lan cắn răng thật sâu, nước mắt như mưa. Là em sợ, sợ chàng sẽ có ngày không thích em nữa. Vậy em biết làm thế nào? Cho nên em luôn tính toán chi ly, không chịu thiệt chút nào. Chỉ sợ có ngày đáng sợ như thế, em sẽ đau lòng đến chết. Nàng cuối cùng đau đớn bật khóc, tâm sự bí ẩn kìm nén rất lâu, đột nhiên thổ lộ ra. Hết thảy nguyên nhân lại mềm yếu, ích kỷ, xấu hổ đến thế. Thực ra em hiểu tấm lòng chàng. Chàng tốt với em, không phải chỉ vì muốn em quản lý nhà cửa, sinh con đẻ cái. Chàng thật lòng yêu em, tôn trọng em, dỗ em vui, muốn em vô lo vô nghĩ. Nhưng em cứ giả vờ không hiểu. Bởi vì em sợ, dâu vụng về lấy tay áo lau nước mắt cho nàng. Em đừng khóc, ở cữ không được khóc. Nói rồi chính hắn lại rơi nước mắt. Mình Lan càng khóc to hơn. Bọn họ ôm xiết lấy nhau, đầu kề đầu, người dán người, nước mắt khó hiểu tuôn rơi, thấm ướt vạt áo và tay áo, như hai đứa bị ấm ức, an ủi lẫn nhau, sẻ chia hơi ấm. Bọn họ đều bị hiện thực mài nhẵn ngây thơ và nhiệt tình từ sớm, học được các kiểu giả vờ trong cuộc sống, nhìn người, nhìn việc đều tràn ngập đề phòng, dè dặt, không chịu dễ dàng tin tưởng, cho đến trèo đèo lội suối, nghi ngờ, đau lòng, do dự. Vòng một vòng lớn, mới phát giác, vốn dĩ ước muốn gần trong gang tấc. Đây là Man Nương lần cuối cùng xuất hiện trong cuộc trò chuyện của họ, trong cuộc sống của họ. Cách chương.